Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đã chết một lần, giờ có thể sống lại, đã là một ân huệ lớn. Hơn nữa, việc Chu Tự để hắn tiếp tục làm thầy dạy học, dạy dỗ con người chính là một công việc mà hắn vui vẻ làm. Từ góc độ của Uông Đống mà nói, đây là tình huống tốt nhất, không thể yêu cầu thêm điều gì. Vậy sau này tôi phải gọi ngài là gì? Ngươi giống như những người kha, gọi ta là thủ lĩnh là được. Được rồi, thủ lĩnh. So với những người xuyên Việt mà hắn đã gặp trước đây, cuộc trò chuyện với Uông Đống quả thực rất thuận lợi đến mức khiến Chu Tự cảm thấy có phần không thể tin được. Nhưng dù sao, sự thuận lợi luôn là một điều tốt. Nói đến đây, Uông Đống mới hỏi, thủ lĩnh, ngài còn chưa nói, làm sao? Ngài biết ta tên là Uông Đống, ngài xuyên qua trước, chẳng lẽ đã nhận ra ta sao? Không, ta cũng không nhận ra ngươi. Chu Tự lắc đầu, trả lời, ta biết ngươi tên là Uông Đống vì ta có một năng lực đặc biệt, có thể nhìn thấy thông tin cơ bản của ngươi, tên tuổi, tuổi tác, tình trạng hiện tại, và cả những thiên phú năng khiếu của ngươi, ta đều có thể thấy rõ. Lời này của Chu Tự rõ ràng khiến Uông Đống ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, rồi tỏ ra hiếu kỳ. Ta thực ra cũng khá tò mò về những thông tin này của mình, thủ lĩnh có thể chia sẻ cho ta biết không? Thực ra, nếu chỉ là muốn biết thông tin của chính mình, ngươi hoàn toàn có thể tự xem được. Chu Tự dừng một chút, rồi tiếp tục. Nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, khi ta triệu tập ngươi tới, ngươi chắc chắn đã nhận được một hệ thống. Hệ thống này về cơ bản không có tác dụng gì lớn. Công dụng lớn nhất có lẽ là giúp ngươi hiểu được ngôn ngữ nơi đây, tiện thể cũng có thể xem qua bảng thông tin của mình. Nghe vậy, Uông Đống trầm ngâm một chút, hắn bắt đầu nhận ra rằng đúng là có một thứ như vậy, chỉ là lúc đó tâm trạng hắn quá rối bời nên không chú ý đến sự tồn tại của hệ thống. Hắn thử mở giao diện thuộc tính của mình, và rất nhanh, nó hiện ra trước mặt hắn. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Uông Đống, Chu Tự nhận ra đối phương chưa rõ ràng về giao diện thuộc tính của mình, liền giải thích thêm. Sau khi Chu Tự giải thích một lúc, Uông Đống cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra, hắn là người có ý chí mạnh mẽ và trí tuệ xuất sắc, nhưng mọi thứ còn lại đều khá bình thường. Hắn không mãi lãng phí thời gian trên bảng thông tin của mình, mà nhanh chóng chuyển sự chú ý sang vấn đề khác. Đúng rồi, thủ lĩnh. Khi ta xuyên qua, có phải là thân thể của ta cũng xuyên qua không? Vậy bệnh tật của ta còn ở trong cơ thể không? Đây rõ ràng là một câu hỏi rất quan trọng với Uông Đống. Và khi nhận ra điều này, giọng hắn không khỏi căng thẳng hơn. Nếu như tế bào ung thư vẫn còn trong người hắn, dù xuyên qua đến đây, hắn cũng không thể thoát khỏi những đau đớn, tra tấn từ bệnh tật. Dù hắn đã trải qua cái chết một lần, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẵn sàng chịu thêm một lần tra tấn như vậy. Chu Tự dường như đã nghĩ đến vấn đề này, liền lên tiếng trả lời. Theo lý luận của ta, nếu ngươi đã chết trước khi xuyên qua, thì giờ ngươi chính là một người hoàn toàn mới. Nói ra lời này, Chu Tự không phải hoàn toàn đoán mò, tạm thời cũng có chút cơ sở. Đồng thời, tình trạng của ngươi như đã biểu hiện, có suy yếu và dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng lại không có dấu hiệu của bệnh ung thư hay các bệnh tật khác. Vì vậy ta suy đoán trong quá trình xuyên qua, có lẽ ngươi đã được chữa trị. Chu Tự phân tích, và lý luận của hắn ở một mức độ nào đó là hợp lý. Lúc này, Uông Đống rơi vào trầm tư, thói quen của hắn là đưa tay chỉnh lại kính mắt, nhưng lần này lại không có kính. Tình huống này khiến Uông Đống sững sờ, sau đó vô thức đưa tay lên sờ mắt. Thế nào rồi? Thấy Uông Đống có vẻ không ổn, Chu Tự hỏi. Đối mặt với câu hỏi, Uông Đống có chút kích động lên tiếng. Thủ lĩnh, ngài đoán đúng rồi, trong quá trình xuyên qua, thân thể của ta hình như đã được chữa trị, chứng cứ là đôi mắt của ta. Trong khi nói, Uông Đống vui mừng chỉ vào mắt mình. Trước kia ta bị cận thị 800 độ, không đeo kính thì không nhìn rõ gì cả. Nhưng hiện tại không cần kính, mắt ta lại nhìn rõ ràng, tình huống này thật sự làm Chu Tự bất ngờ. Trước khi xuyên qua, bản thân hắn không có tật bệnh gì, cũng không bị cận thị, nên khó mà nhận ra sự thay đổi này. Tất nhiên, khi Uông Đống nhắc đến vấn đề thị lực, Chu Tự cũng có nghĩ đến việc liệu có phải là khả năng tiến hóa lãnh tụ của mình đang phát huy tác dụng. Nhưng cuối cùng, hắn không có ý định chia sẻ sự nghi ngờ này với Uông Đống. Suy nghĩ thêm một chút, nếu như Uông Đống vẫn còn mắc bệnh ung thư, thì hiện tại hắn có thể làm gì đâu. Xác nhận tình trạng này chỉ khiến Uông Đống không yên ổn trong thời gian tới, còn không bằng để hắn sống được ngày nào hay ngày đó. Đến khi bệnh ung thư trở nặng thì cũng chỉ có thể nói là mệnh trời. Dù cho việc xuyên qua có thực sự chữa trị cho thân thể và đôi mắt của hắn hay không, nhưng rõ ràng không có làm cho hắn từ thân thể yếu đuối suy nhược thành khỏe mạnh. Trước đó chỉ đi vài bước trong động đất đã khiến hắn thở dốc, mồ hôi ướt đẫm. Bây giờ cảm xúc thay đổi rất nhanh, sự mệt mỏi yếu ớt hiện rõ trên mặt hắn, Được rồi, ta sẽ cho người dẫn người đến nơi đóng quân nghỉ ngơi, trước tiên điều dưỡng thân thể rồi tính sao. Chu Tự nói xong, ánh mắt hắn liền chuyển sang Chu Trọng Sơn. Trọng Sơn, người cõng hắn, nhìn vẻ yếu ớt của Uông Đống, ở trong núi lớn này, nếu để hắn tự đi về, quả thật là không khả thi. Nghe lệnh của thủ lĩnh, Chu Trọng Sơn không nói gì, lập tức bế Uông Đống lên. Khi cõng Uông Đống, Chu Trọng Sơn lập tức nhận ra rằng, cơ thể của Uông Đống thật sự nhẹ đến mức đáng ngạc nhiên. So với những cái giá đỡ khổ lâu kia, chắc chắn là không nặng bao nhiêu. Hắn thực sự không ngờ rằng thủ lĩnh của họ lại triệu hồi ra một thần tuyển giả như vậy. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện giữa đối phương và thủ lĩnh, và nhìn phản ứng của thủ lĩnh, có vẻ như thủ lĩnh của họ rất hài lòng với người này. Đồng thời, người này cũng khá thức thời, nhanh chóng quy thuận theo thủ lĩnh của họ. Phải biết rằng lúc đó, Chu Trọng Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần thủ lĩnh ra lệnh, hắn sẽ lập tức chặt đầu kẻ này ngay lập tức. Uông Đống rõ ràng không biết rằng, người cõng hắn qua núi suối trước đó, trong lòng vẫn còn nghĩ cách làm sao để nhanh chóng chặt đứt đầu của hắn. Nhưng khi Chu Trọng Sơn đưa hắn đến nơi đóng quân và đặt hắn xuống, còn nói lời cảm ơn, Chu Trọng Sơn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Trong lúc này, Chu Tự cũng không quan tâm đến suy nghĩ của bọn họ. Hắn đã ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho Uông Đống. Trước tiên làm chút khoai tây rau quả cho hắn, rồi làm thêm một chút thịt gà, không cần quá nhiều. Nấu thịt gà với nước trắng là được, Chu Tự vừa nói, vừa giơ tay ra hiệu. Không phải hắn keo kiệt về đồ ăn, mà vì thấy Uông Đống có vẻ cơ thể chưa đủ dinh dưỡng. Hắn sợ Uông Đống ăn quá nhiều thức ăn béo sẽ không tiêu hóa được, khiến dạ dày hắn không chịu nổi. Mặc dù bây giờ họ đã có một chút thuốc men phát triển, nhưng cũng không thể thay đổi hoàn toàn tình trạng của cơ thể trong thời đại này. Chỉ cần có chút bệnh tật hay tình trạng cơ thể không tốt là đã gặp phải phiền phức lớn. Điều trị cơ thể cũng phải từng bước mà làm, không thể vội vàng. Nhìn bộ dạng yếu ớt của Uông Đống, rõ ràng không phải là người có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc. Chu Tự cũng không phải là người nóng vội, đồng thời cũng hiểu rằng muốn thành công thì không thể làm việc quá vội vàng. Sau khi vất vả tìm được một nhân tài có khả năng, việc gì cũng phải làm thật cẩn thận, không thể vội vàng đưa ra quyết định sai lầm. Chu Tự quyết định cho Uông Đống một tuần để nghỉ ngơi và phục hồi, sau đó sẽ tính toán lại và sắp xếp công việc cho phù hợp với tình hình. Nếu nói về điều kiện và thiết bị, xã hội của họ với nền văn minh nguyên thủy chắc chắn không thể so sánh với xã hội hiện đại. Tuy nhiên, nếu xét về hoàn cảnh, thì xã hội hiện đại không thể so sánh với bọn họ. Trong núi này môi trường rất tốt, không khí trong lành vào cuối thu, nguyên liệu nấu ăn lại hoàn toàn thuần khiết và tự nhiên, không bị ô nhiễm. Sau vài ngày tĩnh dưỡng, sắc mặt Uông Đống rõ ràng đã khá lên rất nhiều, ít nhất cũng có màu máu, tinh thần tốt hơn hẳn, không còn là bộ dạng yếu ớt nữa. Trong thời gian này, Chu Tự cũng không khỏi cảm thấy may mắn. May mà tôi không thực hiện việc triệu hoán vào mùa hè, nếu lúc đó triệu hoán Uông Đống đến, với bộ dạng yếu đuối của hắn, chắc chắn sẽ bị sốc nhiệt rồi ngất xỉu mất. Trong khi đó, không rõ Chu Tự đang suy nghĩ gì. Nhưng trong suốt thời gian qua, Uông Đống mỗi ngày đều tuân theo một lịch trình rất đều đặn, chủ yếu là ăn uống, nghỉ ngơi, và tiến hành huấn luyện phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, ba việc này cũng không chiếm hết thời gian của hắn. Dù sao, với cơ thể hiện tại của hắn, sau một lúc huấn luyện nhẹ, hắn lại phải nghỉ ngơi. Điều này khiến hắn phần lớn thời gian chỉ ngồi đó, lặng lẽ suy nghĩ. Thành thật mà nói, ngay từ lúc mới xuyên Việt tới, hắn đã cảm thấy mình chìm đắm trong một trạng thái không hiểu nổi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn cảm thấy mọi việc trước mắt có chút quá huyền bí. Cái này có phải là do tôi trước khi chết tinh thần rối loạn, sinh ra ảo giác không? Với suy nghĩ này, Uông Đống hít một hơi thật sâu không khí trong lành của núi rừng, nghe tiếng côn trùng kêu và chim hót, cảm giác thư giãn vô hình lan tỏa trong tâm trí. Nhưng nếu đây là ảo giác, thì sao? Lại quá chân thực như vậy. Khi suy nghĩ của hắn đang xoay vần, Uông Đống quay đầu nhìn về phía Chu Trọng Sơn, người đang tập luyện cách đó không xa. Trong khoảng thời gian này, để giúp Uông Đống làm quen với hoàn cảnh và những công việc xung quanh, Chu Tự đã phân công Chu Trọng Sơn đến đây. Đồng thời, hắn cũng nói với Uông Đống rằng nếu có vấn đề gì thì cứ tìm Chu Trọng Sơn là được. Uông Đống cũng không khách khí. Thông qua Chu Trọng Sơn, trong thời gian này hắn đã hiểu biết khá nhiều về nơi này. Nói ví dụ, vị trí hiện tại của bọn họ thực ra là một nơi đóng quân tạm thời ở biên giới, còn thôn xóm thì chưa xây dựng xong. Bộ lạc của họ thật ra còn có mấy cái thôn xóm khác, nhưng vì thân thể của Chu Trọng Sơn hiện tại rất yếu, không thể chịu đựng nổi việc trèo đèo lội suối, nên tạm thời ở lại đây. Trước khi xuyên qua, Uông Đống là một thầy giáo, có kinh nghiệm dạy học, nên việc nhìn nhận và đánh giá người khác đối với hắn cũng không phải vấn đề gì quá khó. Trong quá trình làm việc ngắn ngủi, Uông Đống hiển nhiên đã có một cái nhìn sơ bộ về Chu Trọng Sơn. Không nói nhiều, nhưng rõ ràng là người này làm việc rất cẩn thận, có yêu cầu cao đối với bản thân, và luôn cầu tiến. Những phẩm chất này chắc chắn là rất tốt, nhưng đôi khi, chính vì yêu cầu quá cao với bản thân, mong muốn tiến bộ quá mạnh mẽ, làm việc quá sức, lại khiến kết quả không được như ý. Uông Đồng nhớ lại những học sinh của mình trước đây, có một số người rất chăm chỉ trong học tập, nhưng mỗi khi đến kỳ kiểm tra, lại không thể đạt được thành tích như mong muốn. Mà một khi thành tích không đạt, họ dễ dàng rơi vào tâm lý tiêu cực. Nghĩ đến đây, Uông Đồng mở miệng. Chu Trung Úy nghe thấy Uông Đống gọi mình, Chu Trọng Sơ lập tức dừng lại động tác huấn luyện, lau mồ hôi trên trán rồi đi về phía Uông Đống. Có chuyện gì không, Uông lão sư? Sau khi tự giới thiệu, bọn họ đã quen với cách xưng hô này. Liên quan đến bộ lạc của chúng ta, tôi có vài điều muốn hiểu rõ. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn vô ý thức định bảo Uông Đống đợi một chút, để mình hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hôm nay rồi sẽ nói sau. Tuy nhiên, trước khi hắn mở miệng, Uông Đống đã lập tức bổ sung thêm. Dù sao, Trung úy này cũng biết, thủ lĩnh đã giao cho tôi nhiệm vụ này, vì vậy tôi cần hiểu rõ hơn để hoàn thành tốt công việc. Khi Uông Đống nhắc đến tên Chu Tự, Chu Trọng Sơ lập tức không thể phản bác, không còn cách nào. Hắn chỉ có thể gật đầu, trầm giọng nói, tốt, Uông lão sư, ngài có gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Uông Đống cười cười, ở đây xung quanh đang thi công, ồn ào quá, chúng ta đi ra bờ sông trò chuyện chậm rãi. Vừa tiện, tôi cũng có thể tranh thủ phục hồi cơ thể sau huấn luyện hôm nay. Với lời này của Uông Đống, Chu Trọng Sơn lúc đầu không biết phải phản ứng thế nào, bởi vì phối hợp với Uông Đống để làm khôi phục huấn luyện, giúp hắn giữ sức, thực ra chính là nhiệm vụ mà Chu Tự đã giao cho hắn. Trong mấy ngày qua, Uông Đống quả thật đã hiểu rõ tính cách của Chu Trọng Sơn, biết chỉ cần nhắc đến tên Chu Tự là hắn không thể từ chối. Bên này dòng sông, khi đã gần đến vị trí khe núi, theo ý nghĩ của Chu Trọng Sơn, hắn định sẽ trực tiếp cõng Uông Đống qua, vừa tiện thể làm huấn luyện thân thể và huấn luyện sức bền cho mình. Tuy nhiên, Uông Đống lại lấy lý do khôi phục huấn luyện để từ chối, khoát tay cự tuyệt và nói rằng mình muốn tự mình đi qua. Khi bộ lạc Man Thạch bọn họ từng chiếm cứ vùng đất này, họ thường xuyên phải đến dòng sông gần đó múc nước. Qua lại nhiều lần, họ đã dẫm lên một con đường mòn trong núi. Đi theo con đường này rõ ràng sẽ dễ dàng hơn so với việc leo núi trực tiếp. Nhưng thân thể của Uông Đống lại không phải lúc nào cũng dễ dàng di chuyển như vậy. Quả nhiên, Uông Đống chỉ mới đi được một đoạn đường ngắn, đã thở hồng hộc và đòi nghỉ ngơi. Cứ thế, liên tục làm gián đoạn huấn luyện và luyện tập của Chu Trọng Sơn. Khi Uông Đống lần thứ ba dừng lại giữa đường và yêu cầu nghỉ ngơi, Chu Trọng Sơn không thể không mở miệng lần nữa. Uông lão sư, tôi thấy hay là để tôi cõng ngài qua đi. Không được, không được, Uông Đống vội vàng khoát tay từ chối. Đây là bài tập phục hồi. Chu Trung Úy, nếu ngài cõng tôi qua, thì đó chẳng phải là bài tập gì cả. Ngài có thể làm bài tập phục hồi ở bờ sông, khu vực đó bằng phẳng hơn, lại an toàn hơn. Đối với lời đề nghị hợp lý của Chu Trọng Sơn, Uông Đống lại kiên quyết trả lời, Chu Trung Úy lại không cần khuyên tôi nữa. Ý tôi đã quyết, Chu Trọng Sơn lúc này thực sự không hiểu nổi, chuyện này là sao? Vậy, sao? Lại nói, ý tôi đã quyết, nhưng hắn cũng không còn cách nào để thuyết phục Uông Đống nữa. Cứ tiếp tục đi vừa nghỉ, đến sau, Chu Trọng Sơn quyết định trong khi Uông Đống nghỉ ngơi, mình sẽ tranh thủ luyện tập, bổ sung chút huấn luyện của bản thân. Mỗi lần vừa mới có động tác, Uông Đống lại gọi hắn lên nói chuyện phiếm. Cuối cùng khi họ đến bờ sông, Chu Trọng Sơn thầm nghĩ, lần này sẽ không bị ngắt quãng nữa chứ. Nhưng hắn lại không có cơ hội huấn luyện gì cả, lần nữa lại bị Uông Đống gọi lên. Đồng thời điều này cũng khiến hắn nhớ ra rằng, lần này họ ra ngoài là để đến bờ sông thảo luận. Khi Uông Đống và Chu Trọng Sơn trở lại nơi đóng quân, trời đã gần tối và mặt của Chu Trọng Sơn còn đen hơn cả ban ngày. Chu Trọng Sơn lịch sự cáo biệt Uông Đống, sau đó không lâu đã tìm đến Chu Tự, thủ lĩnh, tôi xin thay người chăm sóc Uông lão sư. Nghe vậy, Chu Tự vừa mới hoàn thành công việc xây dựng khu nhà mới trong ngày và trở lại lều trại của mình, lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ. Vì sao? Vì. Đối mặt với câu hỏi này, Chu Trọng Sơn mất khá lâu để trả lời, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra lý do. Chu Tự thấy vậy, thở dài. Trọng Sơn, ngươi biết vì sao? Ta để ngươi chăm sóc Uông lão sư không? Chu Trọng Sơn có vẻ như đang định nói gì đó, nhưng Chu Tự không cho hắn cơ hội. Đối với sự phát triển tiếp theo của chúng ta, Uông lão sư là nhân tài vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để sơ suất. Ngươi là thuộc hạ mà ta tín nhiệm nhất. Nhiệm vụ này, ngoài ngươi ra, ta không nghĩ ra ai có thể làm được. Trọng Sơn, ngươi hiểu chưa? Ban đầu, Chu Trọng Sơn còn định tìm cơ hội để mắng Uông Đống một trận, nhưng sau khi nghe Chu Tự nói vậy, những lời chửi bới và phàn nàn của hắn bỗng nhiên nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào. Cuối cùng, hắn đành quỳ xuống trước mặt Chu Tự, thuộc hạ hồ thẹn, suýt nữa đã phụ lòng kỳ vọng của thủ lĩnh, thuộc hạ sẽ ngay lập tức chú ý tới Uông lão sư. Nói xong, Chu Trọng Sơn quay người định rời đi, nhưng bị Chu Tự gọi lại, Trọng Sơn, bây giờ trời đã gần tối, Uông lão sư cũng đã mệt cả ngày, sau khi trời tối, ngươi không cần phải theo dõi hắn nữa, để hắn nghỉ ngơi cho tốt. Ngươi cũng đi ăn một bữa cơm rồi nghỉ ngơi. Vâng, Chu Trọng Sơn từ trước đến nay luôn tuân theo lệnh của thủ lĩnh, không có bất kỳ phản đối nào. Hắn nhanh chóng đáp một tiếng, rồi quay người rời đi. Khi Chu Trọng Sơn đã đi xa, chủ tự không vội vàng, gọi một tiếng, vào đi. Nghe thấy tiếng gọi, Uông Đống từ phía sau liều trại bước ra. Hắn chỉ đợi đến khi Chu Trọng Sơn nói xong và rời đi, rồi mới lén lút tránh ra một chút. Uông Đống, tham kiến thủ lĩnh. Dù là người xuyên Việt, Uông Đống chỉ mới đến đây không lâu, nhưng khả năng nhập gia tùy tục của hắn khá tốt, và điều này cũng liên quan đến tính cách của hắn. Uông Đống chỉ mong được dạy dỗ và trông người. Ước mơ của hắn là có học trò khắp thiên hạ, nhưng cuối cùng lại chết đi dưới tay những học sinh tranh giành nhau. Về việc xưng vương xưng bá, hắn không có hứng thú, và cũng rõ ràng rằng bản thân không có khả năng ấy, nên hắn cũng đã xác định được vị trí của mình. Vào trong liều trại, nhìn thấy nụ cười trên mặt Chu Tự, Uông Đống trong lòng liền cảm thấy yên tâm. Vậy đây là thủ lĩnh muốn khảo nghiệm ta sao? Muốn thử xem ta có nhận ra vấn đề của Chu Trung Úy không? Không phải khảo nghiệm, chỉ là muốn để Uông lão sư nếu có cách thì giúp đỡ một chút thôi. Nói đến đây, trên mặt Chu Tự cũng lộ ra vài phần đau đầu. Uông lão sư, ngài không biết đâu, Trọng Sơn tiểu tử này. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự liền kể lại với Uông Đống một số vấn đề tâm lý của Chu Trọng Sơn. Theo Chu Tự, học sinh cấp 2 gặp nhiều vấn đề nhất, vì tuổi dậy thì và những thay đổi tâm lý, rất dễ gặp phiền toái. Trong khi đó, Uông Đống lại là giáo viên cấp 2. Nghĩ đến lĩnh vực này, chắc hẳn kinh nghiệm của ông ấy rất phong phú. Với tình huống của Chu Trọng Sơn, Uông Đống đã sớm nhận ra nhiều điều, và khi nghe Chu Tự giải thích thêm, trong lòng ông cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Sau đó ông cũng chia sẻ với Chu Tự về chuyện hôm nay. Nhìn ra được, hắn là một đứa trẻ rất nghiêm túc, nếu là người khác, có lẽ đã cưỡng ép tôi lên lưng ngựa rồi, thậm chí chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Chu Trọng Sơn giờ mới 18 tuổi, còn Uông Đống đã 32 tuổi, trong nhóm họ, không ai có tuổi tác lớn hơn Uông Đống. Ông ngoại Chu Trọng Sơn là hai tử, quả thực là chính xác. Không khó để nhận thấy, Uông Đống rất thích Chu Trọng Sơn, đứa trẻ nghiêm túc như vậy. Về chuyện Chu Trung Úy, tôi sẽ cố gắng hết sức. Những đứa trẻ quá nghiêm túc thường có phần cố chấp, dễ bị cuốn vào những chuyện nhỏ nhặt, và việc uốn nắn chúng không phải chuyện dễ. Dù đã dạy qua nhiều học sinh, Uông Đống cũng không dám chắc chắn sẽ thành công với Chu Trọng Sơn. Nhưng đối với Chu Tự, điều này cũng đủ rồi. Dù sao, anh ấy trước kia chỉ là một sinh viên mới ra trường, chẳng có kinh nghiệm dạy học sinh, vậy nên công việc chuyên môn này nên giao cho những người chuyên nghiệp thì tốt hơn. Sau khi bàn xong về tình hình của Chu Trọng Sơn, rõ ràng Uông Đống còn có điều gì muốn nói, liền tiếp tục cuộc trò chuyện. À, đúng rồi, trước đó thủ lĩnh có nói hy vọng tôi có thể dạy các con dân biết chữ, liệu ngài muốn tôi dạy họ Hoa Hạ văn tự không? Đúng vậy, Chu Tự gật đầu xác nhận, hắn đã nghĩ kỹ, nếu nói bằng ngôn ngữ của thế giới này thì cũng ổn dù sao. Vấn đề ngôn ngữ cũng có hệ thống hỗ trợ giải quyết, nhưng việc viết chữ thì không đơn giản. Sau khi nền văn minh cổ đại bị hủy diệt, bỏ qua chân ngôn, thì các văn tự cổ xưa cũng hầu như đã biến mất. Vậy bọn họ sẽ làm sao? Liệu có thể bắt đầu từ việc sáng tạo chữ viết từ những khoảng trống không? So với việc tạo ra chữ viết từ con số không, việc dạy Chu Trọng Sơn và những người khác Hoa Hạ văn tự sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đối với Chu Tự. Cả hai nhanh chóng đạt được sự đồng thuận về điểm này. Bất quá, thủ lĩnh, có một chút tôi muốn nói rõ ràng trước. Tôi trước kia dạy ngôn ngữ văn cấp trung học cơ sở, mà việc dạy chữ, phép vần, những thứ này là chương trình học cấp tiểu học. Tôi không dám bảo đảm mình có thể dạy tốt, chỉ có thể nói hết sức thử một lần. Điều này tôi cũng hiểu Uông lão sư không cần phải lo lắng quá nhiều, cứ dạy hết sức mình là được. Được thủ lĩnh hứa hẹn như vậy, Uông Đống trong lòng nhẹ nhàng thở phào. Cảm ơn thủ lĩnh đã thông cảm. Còn một điều nữa là, trong mấy ngày nghỉ ngơi vừa qua, tôi đã nghĩ cách dạy bọn họ học chữ. Sau đó tôi phát hiện nơi này chúng ta hình, nơi không thiếu giấy và bút. Chu Tự từ lên tiếng về vấn đề này. Bút thì vẫn phải có. Hiện tại chúng ta chủ yếu dùng lông gà làm bút, còn có bút than. Còn về giấy, đối với cách làm giấy, tôi chỉ biết là có thể dùng cây cối, cây trúc, thậm chí là một ít cỏ để làm giấy. Nhưng cụ thể quy trình thế nào thì tôi cũng không rõ. Vì vậy hiện giờ chúng ta chủ yếu viết trên vỏ cây. Nghe Chu Tự giải thích, Uông Đống gật đầu, biểu thị là đã hiểu. Về việc làm giấy, thủ lĩnh không cần lo lắng, tôi hiểu một chút về cách làm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn tôi sẽ làm được. Thật vậy sao? Nghe vậy, Chu Tự mừng rỡ vô cùng. Uông lão sư, trên lớp ngữ văn cấp sơ trung của các người cũng có học cách làm giấy sao? Uông Đống cười nhẹ, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, tôi mới đọc qua một ít sách vở thôi. Ha ha ha, không ngờ đây không phải là chuyện bình thường, ngươi thật sự đã giúp ta một ân huệ lớn rồi. Uông lão sư, Đứng từ góc độ của Chu Tự mà nhìn, hắn nhận thấy trước đây khi xuyên qua, không thiếu giấy, thậm chí vì sự phát triển của khoa học kỹ thuật, có vẻ như sắp bước vào thời đại không cần giấy nữa, trừ khi là những người làm nghề liên quan. Chứ người bình thường có ai rảnh mà đi nghiên cứu làm sao, tạo ra giấy chứ, hơn nữa, lại còn là kỹ thuật làm giấy của thời xưa. Bây giờ, sau một lần triệu hoán, hắn tìm ra được một thầy giáo có thể dạy văn tự. Không những thế, thầy giáo này còn biết làm giấy, điều này khiến hắn có một cảm giác hứng khởi, như thể tìm được một kho báu. Cả hai đều là những người làm việc nhanh nhẹn. Khi Chu Tự biết Uông Đống biết làm giấy, hắn lập tức ra hiệu cho thuộc hạ mang bữa tối của hai người đến liều trại, còn bản thân thì cùng Uông Đống bắt đầu thảo luận về việc làm giấy. Như thủ lĩnh nói, cây cối, cây trúc, thậm chí một ít cỏ cũng có thể làm nguyên liệu để tạo giấy. Tuy nhiên, để làm giấy, còn cần một số công cụ. Về công cụ, chỉ cần không cần đến thiết bị khoa học kỹ thuật gì đặc biệt, thì có thể làm thủ công được. Những công cụ cơ bản dưới quyền tôi đều có thể làm được. Với Chu Tự, Uông Đống không chút nghi ngờ. Dù sao, trong thời gian gần đây, hắn đã thấy những chiếc xe xích lô ở khu vực đóng quân. Đủ để nhận thấy nơi này đã có trình độ kỹ thuật nhất định. Thủ lĩnh yên tâm. Công cụ làm giấy không có gì phức tạp, chỉ có một dụng cụ dùng để vớt bột giấy cần phải giải quyết một chút. Cái dụng cụ vớt giấy đó phải làm sao? Về kỹ thuật làm giấy, Chu Tự thực sự không biết gì cả. Đối mặt với câu hỏi, Uông Đống trả lời thẳng thắn, đơn giản mà nói. Chính là cái chiếu tre, dùng chiếu tre để đựng bột giấy. Khi nghe đến hai từ, chiếu tre, Chu Tự lập tức hiểu ra. Chiếu tre à, cái này ngươi yên tâm, ta có thể làm được. Chu Tự biết cách bện chiếu tre, mà cây trúc ở Hoang Sơn thôn bên kia lại rất nhiều. Kỹ thuật cũng đã có sẵn, theo hắn, đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Trong khi nói chuyện, Chu Tự đặt gia thú và lông gà bút lên bàn trước mặt Uông Đống. Uông lão sư, người vẽ trước bản thiết kế công cụ cần thiết, sau đó ta sẽ bảo bộ trang bị bên kia làm cho xong. Được, Uông Đống đáp một tiếng rồi bắt đầu vẽ bản thiết kế. Chu Tự đứng bên cạnh quan sát, hắn nhận thấy những công cụ mà Uông Đống mô tả thật sự không khó làm. Nếu là trước đây, hắn có thể phải tự mình về Hắc Nguyệt thôn để chỉ đạo bộ trang bị, nhưng giờ đây, bộ trưởng bộ trang bị của hắn đã trưởng thành. Hắn chỉ cần để sứ giả mang bản thiết kế này về Hắc Nguyệt thôn, Trang Mộng Điệp sau khi xem xong, tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào. Khi Uông Đống vẽ xong bản thiết kế, tranh thủ lúc ăn cơm chiều, Chu Tự không nhịn được lại hỏi một câu, giọng nói mang theo chút chờ mong. Trừ việc tạo giấy thuật ra, Uông lão sư còn hiểu gì nữa? Thật ra thì tôi cũng khó mà nói rõ, dù sao, tôi nhìn qua đủ loại sách, có rất nhiều thứ tôi biết, từ cao đến thấp, biết không ít, nhưng cũng chỉ là biết chứ không phải hiểu sâu. Nói đến đây, Uông Đống có vẻ hơi khó xử. À, đúng rồi, về vải vóc thì tôi khá là tự tin. Nói đến đây, Uông Đống bổ sung thêm một chút, nhà tôi có mở nhà máy bông và nhà máy dệt vải, còn làm một ít trang phục nữa, vải bố tôi cũng biết một chút. Uông lão sư, ngài thật là làm tôi bất ngờ đấy. Trước đó, Chu Tự thật sự không nghĩ đến gia thế của Uông Đống, vì dù sao, đã xuyên Việt rồi, gia thế trước kia có thể làm được gì. Nhưng khi nghĩ lại, giờ đây nhìn kỹ, nhà của Uông Đống trước kia có lẽ rất khá giả, kháng ung thư suốt 6 năm, không chỉ có ý chí mà còn phải có tiền. Theo lời của Uông Đống, có thể nghe ra nhà của hắn làm tất cả từ nguyên liệu cho đến sản xuất chế tạo, cuối cùng đưa ra thị trường tiêu thụ, như vậy là một chuỗi sản xuất khép kín. Tuy nhiên, bỏ qua những chuyện đó, Chu Tự thật sự không nghĩ đến, khi đang giải quyết việc tạo giấy, lại có thể giải quyết cả vấn đề vải vóc. Điều này làm Chu Tự lập tức không còn buồn ngủ, anh thắp đèn lên và bắt đầu thảo luận với Uông Đống về việc dệt vải. Vải vóc này, tôi nhớ là có thể dùng tơ tằm hoặc bông, nhưng tằm và bông thì hiện tại chưa có, còn cừu non thì lại có chút hy vọng, nhưng thu hoạch chúng có thể hơi khó khăn. Nếu dùng lông cừu và lông dê, liệu có thể làm ra áo lông cừu được không? Nghe vậy, Uông Đống gật đầu nhẹ. Được, nếu xử lý tốt lông dê và quay thành sợi, thì có thể dệt áo lông cừu. Nhà chúng tôi tuy không nuôi dê, nhưng cũng đã thu lông dê để làm áo lông cừu. Nói đến đây, Uông Đống ngừng lại một chút. Nhưng nếu chỉ đơn thuần muốn giải quyết vấn đề quần áo, vải bố có lẽ là một giải pháp tốt. Mấy ngày qua trên núi, tôi đã thấy cây gai. Ngoài cây gai ra, các loại đay khác cũng rất phổ biến, số lượng lại nhiều, dễ tìm. Chỉ cần có thể lấy được sợi thực vật là có thể làm vải bố. Vì vậy, không lâu sau, Chu Tự thu hoạch được hai tin vui. Tối nay, có lẽ khi đi ngủ, anh nằm mơ cũng sẽ cười ra tiếng. Uông lão sư, này đúng là phúc tinh của tôi. Không cần phải nói thêm, công cụ cần thiết để tạo vải bố, Chu Tự cũng yêu cầu Uông Đống vẽ ra. Anh sẽ gửi bản thiết kế vào sáng mai để sứ giả mang tới Hắc Nguyệt thôn, để bên đó nghiên cứu và chế tác. So với những công cụ khác dùng để tạo giấy trước đây, việc chế tạo vải bố đòi hỏi dụng cụ đặc biệt, trong đó có một dụng cụ khá phức tạp, đó chính là gùm quay tơ bằng gỗ. Tuy nhiên, Chu Tự nhìn qua, với kỹ thuật hiện tại của bộ trang bị, Việc chế tạo buồng quay tơ gỗ này cũng không có gì khó khăn. Một đêm trôi qua mà không có gì đặc biệt xảy ra. Sáng hôm sau, Chu Tự liền ra lệnh cho người đưa tin mang bản thiết kế về Hắc Nguyệt thôn, giao cho chàng Mộng Biệp. Cùng lúc đó, Uổng Đồng vẫn tiếp tục dạy học cho Chu Trọng Sơn. Chu Trung úy, hôm nay chúng ta lại đi ra bờ sông đàm luận nhé. Nghe vậy, mắt của Chu Trọng Sơn hơi co lại, nhưng nghĩ đến sự kỳ vọng mà thủ lĩnh đã đặt vào mình, hắn đành nén lại sự bất mãn. Tiếp theo, theo yêu cầu của Uổng Đồng, hắn chẳng cần phải chuẩn bị gì nhiều, cứ vừa đi vừa nghỉ, mỗi ngày đều như vậy, đi đi về về, một ngày cũng gần trôi qua. Ban đầu, Chu Trọng Sơn nghĩ rằng sau khi hỏi hết tất cả vấn đề, hắn sẽ có thể bắt đầu huấn luyện. Kết quả, ai ngờ, sau khi hỏi gần xong những vấn đề, Uông Đống lại bắt đầu dạy hắn học chữ. Ngay tại bờ hồ, Uông Đống dùng nhánh cây làm bút, bắt đầu dạy chữ. Chu Trọng Sơn muốn từ chối một cách lịch sự, rồi đi làm công việc của mình. Nhưng Uông Đống đã chuẩn bị sẵn sàng. Thủ lĩnh đã nói, các người là sĩ quan, mỗi người đều phải biết chữ, đó là nhiệm vụ của các người. Mà việc dạy các người chữ là nhiệm vụ của ta. Một câu nói, khiến Chu Trọng Sơn không thể nào phản đối được. Tất nhiên, Uông Đống cũng không phải là lúc nào cũng bắt Chu Trọng Sơn phải huấn luyện liên tục. Nói cho cùng, lý do mà Chu Trọng Sơn không ngừng huấn luyện, không ngừng tiến bộ, là vì hắn muốn dùng phương pháp này để giải tỏa lo lắng trong lòng. Huấn luyện thích hợp có thể giúp hắn giải phóng tâm lý căng thẳng, chỉ cần duy trì được mức độ hợp lý, vấn đề sẽ không lớn. Vấn đề lớn nhất của Chu Trọng Sơn là hắn không biết cách giữ mức độ vừa phải, vì vậy lúc này Uông Đống phải dùng một chút phương pháp ngoại lực để giúp hắn làm được điều đó. Trong một khoảng thời gian sau đó, đối với Chu Trọng Sơn mà nói, khó khăn nhất chính là đi lại trên đường. Đi được một lúc thì lại muốn dừng lại nghỉ ngơi, nghỉ một chút rồi lại tiếp tục đi. Điều này khiến Chu Trọng Sơn hoàn toàn không thể tiến hành huấn luyện vào giữa thời gian. Cuối cùng, chỉ có thể vừa hít sâu, vừa đứng bên cạnh chờ đợi. Nghỉ một lát, nghỉ một chút, Uông Đống vẫy tay ra hiệu cho Chu Trọng Sơn dừng lại, sau đó tùy ý tìm một tảng đá ngồi xuống. Trong lúc đó, đáng chú ý là có thêm hai người theo cùng nhóm với họ. Tuy nhiên, hai người này rõ ràng không phải thay thế Chu Trọng Sơn để chăm sóc Uông Đống, mà là được thủ lĩnh phân phó thực hiện những nhiệm vụ khác. Nhìn thấy cây kia không? Đó là cây gai. Hai tên tùy tùng nghe vậy, tranh thủ lấy cuốc nhỏ và sẻng nhỏ, đi qua đào tận gốc cây gai, rồi bỏ vào chiếc sọt đeo ở phía sau. Theo sự phân công của thủ lĩnh, nhiệm vụ của họ có hai phần. Một là phân biệt các loại cây gai với các loài cây khác như cây đay. Hai là ngắt lấy những cây đay, đem một phần tận gốc mang về. Không cần nói nhiều, Chu Tự dự định sẽ chuyển cây gai về để tự mình trồng. Mặc dù theo như Uông Đống giải thích, loại cây đay này thật ra rất phổ biến, ở đâu cũng có thể thấy được, nhưng nếu nghĩ đến lâu dài, việc tự mình trồng sẽ tiện lợi hơn nhiều, cần lúc nào có thể lấy ngay, không cần phải đi ra ngoài để ngắt lấy. Tất nhiên việc này cần thời gian để phát triển, vì vậy trong một khoảng thời gian sau đó, khi cần cây đay, họ vẫn sẽ chủ yếu đi ra ngoài để ngắt lấy, để dệt vải. Ngoài việc cần buồng quay tơ ở những chỗ thích hợp, việc hái cây đay cũng cần phải xử lý qua. Vì vậy, công tác chuẩn bị ở giai đoạn này có thể bắt đầu. Còn công việc ngắt cây ngoài trời này, Uông Đồng chắc chắn không thể đi theo suốt hành trình. Vì vậy cần phải chuẩn bị sẵn hai người đội trưởng có thể phân biệt được loại cây này để thực hiện công việc ngắt cây. Như vậy, đến lúc đó, Chu Tự chỉ cần phân công hai đội cho họ để họ chuyên trách việc ngắt cây ngoài trời. Mặc dù công tác chuẩn bị mới chỉ bắt đầu, nhưng Chu Tự đã bắt đầu cảm thấy đau đầu với vấn đề điều phối nhân lực. Tạo giấy cần có một bộ môn riêng, dệt vải cũng vậy, những công việc này đều cần rút bớt nhân lực. Và vì thế, việc thu thập tài liệu cũng cần có một đội ngũ riêng. Trước đây, tù binh đã bị phân chia thành từng bộ môn nhỏ, không còn một đội ngũ nào hoàn chỉnh, giờ lại phải tách ra làm hai bộ môn, chỉ có thể rút bớt nhân lực từ những nơi khác, đúng là đau đầu. Lúc này, Chu Tự thật sự muốn đi đến một bộ lạc nào đó để đánh một trận, bắt một đợt tù binh trở về, rồi phân chia công việc. Tuy nhiên, chuyện này hắn chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi. Công việc xây dựng khu nhà mới ở đây, xem ra mới chỉ tiến hành được một nửa, nhiều khu vực bên cạnh vẫn còn đang khởi công. Lúc này mà hắn động binh thì quả thật không phải là quyết định sáng suốt. Huống chi, hiện tại đã là mùa thu, có nghĩa là mùa đông sau khi xuyên Việt của hắn sẽ đến rất nhanh. Mùa đông đến, nếu gia tăng nhân khẩu thì chỉ khiến mình phải gánh vác thêm phiền phức, điều này không cần phải nói nhiều. Bỏ qua những hạng mục đã có thể hoàn thành vững vàng, hạng mục quan trọng nhất hiện nay đối với Chu Tự chính là trước khi mùa đông bắt đầu, phải làm ra vải bố. Không phải vì Chu Tự vội vã làm quần áo từ vải bố, mà là hắn cần vải bố để chế tạo những chiếc túi, dùng để chứa lương thực của mình. Trước đây, Uông Đồng đã đề cập rằng vải bố có đặc tính chống phân hủy và ức chế vi khuẩn, rất phù hợp để làm túi trữ lương. Hồi tưởng lại mùa đông trước, lương thực của bọn họ hư hại chủ yếu là do cách thức bảo quản lương thực bị hở, khiến gió tuyết làm hỏng hết. về những chuyện như gió bão thổi bay mái nhà, hoặc tuyết đọng quá dày khiến mái nhà bị sập, thì đó là thiên tai, là điều không thể tránh khỏi. Đừng nói là thời đại này, ngay cả khi hắn ở thế giới trước, gặp phải bão tuyết, chuyện tương tự cũng không thể tránh khỏi. Vì vậy, điều hắn có thể làm lúc này là bảo vệ lương thực qua mùa đông, tăng thêm vài lớp bảo vệ, ví dụ như bao ngoài các túi lương. Như vậy, dù có chuyện gì xảy ra như mái nhà bị thổi bay hoặc sập, ít nhất lương thực trong túi vẫn có thể bảo vệ an toàn hơn. Mấy ngày nay, mọi người đều rất bận rộn, chỉ có Chu Trọng Sơn là phải chịu đựng sự tra tấn. Ngồi nghỉ một chút, nghỉ một chút. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn đi bên cạnh, im lặng dừng lại bước chân. Đối diện với tình trạng này, từ lúc ban đầu còn bực bội lo lắng, giờ đây Chu Trọng Sơn cảm thấy mình đã hoàn toàn kiệt sức. Khẽ thở dài, Chu Trọng Sơn liếc nhìn một tảng đá gần đó, rồi quyết định ngồi xuống. Nhìn cảnh này, Uông Đống mỉm cười. Trước đây, Chu Trọng Sơn chỉ đứng bên cạnh, lo lắng không biết phải tiếp tục đi hay dừng lại, không biết phải nghỉ ngơi bao lâu mới có thể tiếp tục hoạt động. Nhưng bây giờ, cuối cùng hắn cũng bắt đầu học cách ngồi nghỉ. Hôm nay, thời tiết rất đẹp, cuối thu khí trời trong lành, một làn gió núi nhẹ nhàng thổi qua mặt, cành lá rì rào bên tai, ánh nắng xuyên qua những cành lá tùm trên núi, chiếu xuống người hắn. Một tia ấm áp nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu, khiến Chu Trọng Sơn ngồi bên cạnh không khỏi có chút bàng hoàng. Hôm nay thời tiết thật là tốt, trên núi cảnh sắc cũng đẹp không thể tả. Nghe những lời tán thưởng của Uông Đống bên cạnh, Chu Trọng Sơn vô thức gật đầu, không biết nên nói gì cho phải. Trước đây hắn chỉ biết tập trung vào một phương hướng, rồi lao đầu vào công việc, chưa bao giờ chú ý đến phong cảnh trên đường đi, càng chưa từng giống như lúc này, hoàn toàn thư giãn ngồi bên cạnh, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên trước mắt, thậm chí đắm chìm trong đó. Thật, thật đẹp, gió thổi nhẹ qua núi, tâm trạng hắn trở nên yên tĩnh, cả người như hòa vào không gian thiên nhiên tĩnh lặng này. Tận hưởng sự an tĩnh không lời, một lúc lâu, hắn thật sự quên mất thời gian, cho đến khi Uông Đồng đứng dậy bên cạnh, ngồi nghỉ đủ rồi, đi thôi. Nghe thấy tiếng, Chu Trọng Sơn bừng tỉnh, sau đó nhìn thấy nụ cười của Uông Đồng, khiến hắn có chút ngượng ngùng không biết phải nói gì. Tiếp tục trên con đường này, không khí trở nên sôi động hơn một chút, Uông Đồng thỉnh thoảng lại nói vài câu, như là ca ngợi vẻ đẹp của một khóm hoa dại, hay là nói đến hình dáng một tảng đá trên núi, thậm chí đôi khi có một con chim bay qua. Hay một con bướm lượn qua, hắn cũng có thể nói vài lời. Thực tế, mỗi lần ra ngoài, Uông Đống đều như vậy, nói chuyện với hắn. Nhưng trước đây, Chu Trọng Sơn trong đầu toàn những lo toan công việc. Nghe Uông Đống nói chuyện phiếm chỉ thấy phiền, mỗi lần đều chỉ ậm ừ đáp lại, chẳng bao giờ chú tâm vào câu chuyện. Cho đến hôm nay, Chu Trọng Sơn mới nhận ra rằng, hành trình này thật sự thú vị. Mà trước đó, hắn lại chẳng hề chú ý gì đến. Dựa theo thân thể dần dần khôi phục, mỗi ngày ngoài việc thực hiện các bài tập phục hồi, Uông Đống cũng chính thức bắt đầu dạy học cho mình. Hiện tại, học sinh của ông chỉ có 3 người, là Chu Trọng Sơn, Thạch Lỗi và Vương Xuyên. 3 người này đều là con của các vị quan chức có chức vụ quan trọng, vì vậy họ cần nhanh chóng nắm vững các kiến thức về chữ nghĩa. Do đó, Chu tự đã đặc biệt đưa Vương Xuyên qua Hoan Sơn Thôn, để hắn có thể học tập một thời gian rồi quay lại. Sau này, khi cần Uông Đống giúp đỡ trong việc tạo giấy và dệt vải ở Hắc Nguyệt Thôn, thì trong thời gian ngắn, ông sẽ không còn ở lại đại sư này nữa. Vì vậy, Chu tự tranh thủ thời gian để giáo dục bọn họ trong lúc này. Khác với các tiểu hài tử, Chu Trọng Sơn và hai người còn lại đều được lệnh từ Chu tự, sẽ nghiêm túc thực hiện các bài học của Uông Đống. Điều này khiến hiệu quả học tập tăng lên rõ rệt. Trong quá trình này, Chu Trọng Sơn và Thạch Lỗi đã đạt được mức cao nhất, là 3 viên tinh trí lực, có thể thấy được hiệu quả rõ ràng. Thạch Lỗi học nhanh nhất, Chu Trọng Sơn đứng thứ hai, còn Vương Xuyên với nhị tinh bảng thì học chậm hơn. Với cách sắp xếp như vậy, thời gian trôi qua một cách yên ả. Tính từ ngày triệu hoán Uông Đống đến nay, thời gian đã không quá một tháng. So với khi mới triệu hoán Uông Đống ra, thân thể của ông đã cơ bản thoát khỏi tình trạng da bọc xương. Ngay sau đó, cái đầu trọc của ông đã mọc lên một lớp tóc ngắn, dày hơn. Ngoài ra, cơ thể của ông cũng đang không ngừng khôi phục. Số lần nghỉ ngơi trong các bài tập phục hồi cũng giảm đi rõ rệt. Sau khi ăn sáng xong, bọn họ xuất phát và đến bờ sông, thời gian đi lại cũng nhanh hơn trước, chỉ khoảng 1 giờ buổi sáng. Uông Đống duỗi người nhìn về phía Chu Trọng Sơn, nhận thấy rằng so với trước kia, giờ đây khí sắc của ông đã khác biệt hoàn toàn. Chu Trung Úy, Uông Lão Sư. Nghe Uông Đống gọi, Chu Trọng Sơn bình tĩnh quay đầu, trên mặt lộ rõ vẻ hỏi thăm. Uông Đống thấy vậy, mỉm cười nhẹ, hôm nay là ngày cuối cùng ngài bồi tôi phục hồi, theo ý của thủ lĩnh, ngày mai tôi sẽ phải rời đi nơi này để lo các công việc khác. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn rõ ràng ngẩn ra, sau đó cúi người thật sâu bái. Trong suốt khoảng thời gian chung sống, Uông Đống đã dạy cho hắn rất nhiều điều, cũng chia sẻ với hắn không ít kinh nghiệm. Hắn hiểu rằng cúi đầu là cách bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn, đa tạ ngài trong khoảng thời gian này đã dạy bảo. Trước kia, tính cách của hắn có thể hơi cố chấp, nhưng không phải là người ngu dốt, tự nhiên hiểu được những điều đã xảy ra trong suốt tháng qua. Uông Đống bình tĩnh dặn dò, sau khi ta đi, ta đã dạy các ngươi những chữ kia, mỗi ngày phải củng cố, không được để sót, muốn bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, nhớ thật kỹ. Chu Trọng Sơn nghe vậy, cũng chỉ im lặng lắng nghe. Là học sinh của Uông Đống, so với Thạch Lỗi và Vương Xuyên, Chu Trọng Sơn là người mà Uông Đống dành nhiều thời gian và công sức nhất. Ông nhận thấy Chu Trọng Sơn là học sinh, khiến người ta phải tốn nhiều tâm huyết nhất. Cùng lúc đó, khu nhà mới bên này cũng đang dần hoàn thành. Dưới sự nỗ lực không ngừng của đội thi công, tòa nhà nằm sâu trong núi lớn cuối cùng đã hoàn thành phần cơ bản. Cơ sở hạ tầng công trình đã xong, các binh sĩ có thể vào ở, mặc dù một vài tiện ích vẫn chưa được hoàn thiện. Tuy nhiên, với tiến độ này, Chu tự rất hài lòng. Còn nếu yêu cầu thêm, có lẽ cũng sẽ hơi quá. Vì khu vực này gần mỏ quạng sắt, nên Chu tự quyết định đặt tên cho khu nhà mới là Thiết Sơn Thôn, lấy hình thức thôn xóm làm tên để phù hợp với chức năng của khu vực quân sự này. Sau bữa tối, Chu tự gọi Thạch Lỗi và Chu Trọng Sơn vào danh chướng của mình. Mùa đông sắp tới rồi, sáng mai ta sẽ mang Uông Đống trở về Hắc Nguyệt Thôn. Sau đó, Thiết Sơn Thôn sẽ do Thạch Lỗi phụ trách. Trọng Sơn, người sẽ ở lại đây làm chiến lược dự phòng, phòng khi có bất trắc. Thạch Lỗi, Chu Trọng Sơn, lĩnh mệnh, hai người đồng thanh đáp. Kế hoạch này, Chu tự đã nghĩ kỹ từ lâu. Năm ngoái mùa đông, chỉ có Thạch Lỗi ở đây trấn thủ, mà không có tướng lĩnh mạnh mẽ, nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc, khiến cho không ít người bị thương vong. Nếu khi đó Chu Trọng Sơn có mặt, thì Hồng Thạch chắc chắn không thể là đối thủ của hắn, kết cục sẽ hoàn toàn khác. Lần này, Chu tự muốn đảm bảo rằng mùa đông này, Thiết Sơn Thôn sẽ bình an, vì vậy, hắn quyết định để Chu Trọng Sơn ở lại để duy trì sức mạnh chiến đấu. Đồng thời, ta sẽ mang 10 đằng giáp binh đi, số còn lại sẽ ở lại đây. Mấy tháng qua, bộ trang bị bên bộ lạc đã làm thêm một đợt trang bị mới cho đằng giáp binh. Hiện tại, số lượng đằng giáp binh của chúng ta đã đạt 30 người, trong đó 20 người sẽ ở lại Thiết Sơn Thôn, còn 10 người còn lại thì ở tại Thảo Nguyên Thôn. Chu tự quyết định mang đi những binh lính lĩnh lão luyện, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tổng hợp chiến lực mạnh nhất. Như vậy, dù có sự cố xảy ra ở Thảo Nguyên Thôn hay Thiết Sơn Thôn, hắn cũng có thể kịp thời điều động binh lực, tránh để bản thân ở trong tình huống không có binh lính trợ giúp, rơi vào thế khó xử. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Chu tự và Uông Đống cùng 10 tên đằng giáp binh dưới sự hộ tống, đúng giờ xuất phát. Trong lúc đi, Uông Đống cảm thấy mệt mỏi, để không làm ảnh hưởng đến hiệu suất di chuyển, Chu tự lập tức ra hiệu cho 10 tên đằng giáp binh thay phiên cõng Uông Đống đi tiếp. Trong khoảng thời gian này, bọn họ phải ở lại vùng núi hoang dã để huấn luyện, đây là một trong những nhiệm vụ bắt buộc. Bây giờ, việc 10 người thay phiên cõng Uông Đống cũng không gây áp lực quá lớn cho họ. Cả đoàn đi qua đèo núi, vượt qua suối, cuối cùng thuận lợi đến được Hoang Sơn Thôn. Uông Đống vừa mới đến nơi, đã bị cảnh vật ở đây làm cho kinh ngạc. Hoang Sơn Thôn vừa được xây dựng lại, khu vực tạp vật đã được dọn dẹp sạch sẽ, một mảnh đất trống lớn được mở ra, vì vậy quy mô của thôn mới cũng khá hợp lý. Bên ngoài thôn là một rừng trúc rộng lớn, và nếu nhìn xa hơn, có thể thấy được dòng sông, ruộng đồng, và cả những chiếc lồng gà. Ánh sáng mặt trời mùa thu chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh tươi đẹp của làng quê. Cuộc sống ở thời đại nguyên thủy này, quả thực có phần vượt xa sự tưởng tượng của Uông Đống. Có lẽ đây là cuộc sống mà rất nhiều người ở thế giới hiện đại mơ ước. Thủ lĩnh, vậy chúng ta đã đến rồi sao? Uông Đống hỏi. Chu tự cười đáp, đến rồi sao, còn sớm lắm, đây là Hoang Sơn Thôn, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Hoang Sơn Thôn, cái tên này Uông Đống không nghi ngờ gì nữa, đã từng nghe qua từ miệng Chu Trọng Sơn. Hắn vốn tưởng đây là một thôn xóm hoang vu lụi bại, nhưng khi nhìn thấy nơi này, làm sao có thể thấy được chút nào hoang vu hay lụi bại. Thủ lĩnh, vì sao thôn này lại gọi là Hoang Sơn Thôn? Uông Đống hỏi. Chu tự chỉ tay về phía xa nói, à, là vì ngọn núi kia, nhìn thấy ngọn núi không? Trên đó thực vật rất ít, đặc biệt là ở ngoài cùng, có những khu vực như sa mạc, mảng lớn ngọn núi gần như trụi lùi, nên gọi là núi hoang. Thôn này trước đây nằm ngay trên ngọn núi hoang đó, vì vậy mới có tên như vậy. Việc di chuyển đến đây là chuyện của đầu năm nay. Trước đây, từ lời Chu Trọng Sơn, Chu tự biết rằng dưới trướng hắn có vài thôn xóm, Uông Đống trong lòng thật sự không quá coi trọng việc này. Dù sao, trước đó cơ sở hạ tầng của Thiết Sơn Thôn chỉ mới hoàn thành, và nhìn chung, nó có vẻ là một quy hoạch tươm tất, nhưng thực tế lại là một thôn xóm rất đơn sơ. Uông Đống thật sự không hiểu nhiều về việc xây dựng thôn xóm. Chưa ai nói cho hắn biết rằng, công trình thôn xóm có rất nhiều chức năng khác nhau. Sự khác biệt lớn như vậy, cơ sở hạ tầng chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản sinh tồn của dân làng, là một thôn nhỏ mà thôi. Muốn có sự phát triển bền vững, thì phải nhìn vào các công trình có tính năng chức năng, So với Thiết Sơn Thôn, Hoàng Sơn Thôn ít nhất cũng vượt qua một hai cấp bậc. Không thể, thông thường, Chu Tự cũng không ngại dẫn Uông Đống Bi thăm thú Hoàng Sơn Thôn, nghỉ ngơi hai ngày. Nhưng bây giờ thời gian mùa đông đang đến gần từng ngày, hắn phải nhanh chóng quay lại để xử lý công việc tại nhà máy dệt vải. Vì vậy sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau, hắn liền tranh thủ lên đường, vượt qua núi Hoang, họ đến dịch trạm dưới chân núi. Khi nhìn thấy dịch trạm, cùng với những con trâu ngựa và gia súc đang nghỉ ngơi bên cạnh những chiếc xe mộc, Uông Đống không khỏi nghĩ thầm. Đây không phải là một bộ lạc nguyên thủy gì cả, chỉ riêng công trình và sự phát triển ở đây, so với những triều đại trước, chẳng thua kém bao nhiêu, thậm chí ở một số mặt, đã vượt qua rất nhiều triều đại. Nay khi Uông Đống nghĩ vậy, Chu Tự liền hỏi, Uông lão sư, người biết cưỡi ngựa không? Lúc này nhìn những con tuấn mã đang ăn cỏ khô trong dịch trạm, trên mặt Uông Đống lộ ra một nét phấn khởi hiếm hoi, biết. Được câu trả lời này, Chu Tự gần như có thể xác định rõ ràng về xuất thân của Uông Đống. Với thể trạng hiện tại của Uông Đống, Chu Tự đương nhiên sẽ không bắt hắn cưỡi ngựa chạy nhanh như điên, nhưng dù chỉ cưỡi ngựa đi chậm thì cũng nhanh hơn đi xe bò rất nhiều. Cả hai cưỡi ngựa suôn sẻ xuyên qua một vùng sa mạc hoang vắng. Từ xa, họ nghe thấy tiếng đinh linh bang lang. Chu Tự chỉ tay về phía đó. Đó là một mỏ quặng của ta, có mỏ đồng khá phong phú. Khi nói, mỏ quặng đã hiện ra trong tầm mắt họ. Đến mỏ quặng này thì hồ nước mặn thôn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn xa nữa, Chu Tự vừa nói, vừa giới thiệu với Uông Đống. Trước đây, muốn đến hồ nước mặn thôn, họ phải đi qua khu rừng hấp thụ, nhưng giờ đây, khu rừng đó đã thuộc phạm vi của thôn hồ nước mặn. Mới ra khỏi vòng rừng, chưa kịp đi xa, họ đã nhận được tin tức và thôn trưởng Lý Thạch Đầu vội vàng ra đón. Lý Thạch Đầu tham kiến thủ lĩnh. Miễn lễ, khi Lý Thạch Đầu ra hiệu miễn lễ, Chu Tự trực tiếp nhảy xuống ngựa. Thủ lĩnh, xe đã chuẩn bị kỹ càng cho ngài rồi. Từ đây đến hồ nước mặn thôn còn một đoạn đường, vì vậy Lý Thạch Đầu đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe xích lô để thay cho việc đi bộ. Đối với điều này, Chu Tự khoát tay. Tôi đã cưỡi ngựa một đoạn đường dài, chân đã mỏi, tôi và Uông lão sư sẽ đi bộ vào thôn, tiện thể vận động một chút, cũng có thể giới thiệu với Uông lão sư về tình hình thôn xóm nơi đây. Khi Chu Tự đã nói như vậy, Lý Thạch Đầu đương nhiên liền ngoan ngoãn lui qua một bên. Trong lúc đi trên đường, Chu Tự cũng không quên hỏi thăm vài điều về tình hình thôn xóm nơi đây. Lý Thạch Đầu lần lượt trả lời thành thật. So với lúc mới nhận chức thôn trưởng, mỗi ngày bối rối không biết phải làm gì, giờ đây hắn đã có thể dễ dàng giao tiếp với các bộ trưởng, trang trưởng. Trong lúc trò chuyện, một âm thanh ầm ĩ từ xa truyền đến. Chu Tự quay đầu lại, chỉ tay về phía xa nơi có hàng rào bao quanh, chỉ vào khu vực lớn, đó là trại nuôi gà. Mặc dù gà rừng là từ Hoang Sơn thôn bắt về, nhưng nếu nói về quy mô trại nuôi gà, hồ nước mặn thôn này lớn hơn Hoang Sơn thôn rất nhiều. Gà và trứng gà ở Hoang Sơn thôn chỉ đủ để tự tiêu thụ, nhưng trại nuôi gà ở hồ nước mặn thôn này không chỉ cung cấp cho thôn mà còn cung cấp cho Hắc Nguyệt thôn và Thảo Nguyên thôn. Nói xong, Chu Tự tiếp tục bước đi. Bên này nuôi thỏ thịt, lúc đầu công việc nuôi thỏ được tiến hành ở Hắc Nguyệt thôn, sau cảm thấy diện tích ở đây rộng hơn, lại thuận tiện tập trung nuôi và quản lý, nên đã chuyển sang đây. Phía kia là một mỏ quặng, nhưng đó là mỏ dưới lòng đất, nên tôi sẽ không dẫn ngài đi tham quan. Chúng ta sẽ trực tiếp vào trong thôn, đi qua rừng cây đen, đoàn người nhanh chóng đến được hồ nước mặn thôn. Ở trong thôn so với ngoài bãi thì đơn giản hơn nhiều. Kia là lò nung đất, nơi này chuyên nung đồ gốm mà chúng ta thường dùng. Phía gần hồ là khu khai thác muối. Hồ nước mặn thôn được gọi như vậy cũng là vì cái hồ nước muối này. Càng đi, Uông Đống càng cảm thấy bất ngờ. Hắn thật không thể tưởng tượng được, trong thời đại nguyên thủy này, một người như Chu Tự có thể phát triển một bộ lạc đến mức như vậy. Điều này không chỉ cần một chút kiến thức hiện đại, mà còn phải có một động lực hành động mạnh mẽ. Rất nhiều người chỉ biết nói, nhưng thật sự làm được những việc như vậy thì hầu như không có ai. Một cách vô thức, Uông Đống đã nhìn Chu Tự với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hồ nước mặn thôn ở đây, mặt đất càng thêm rộng rãi, ta dự định sẽ sắp xếp cả nhà máy dệt vải và nhà máy chế biến giấy ở đây. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự quay đầu nhìn Uông Đống. Với hai công việc này, ngươi có kinh nghiệm hơn ta. Vì vậy trong thời gian tới, ta sẽ để ngươi đảm nhận công việc ở đây. Trước tiên ngươi làm vải bố xong, ta cần dùng bao bố để bảo quản lương thực qua mùa đông. Thời gian không còn nhiều, phải làm nhanh thôi. Trong khi nói chuyện, Chu Tự quay sang Lý Thạch Đầu hỏi một câu. Bộ trang bị bên kia đã được chuẩn bị và mang đến chưa? Đã chuẩn bị xong. Theo lệnh của thủ lĩnh, tôi đã bảo quản tốt hết rồi. Lý Thạch Đầu tranh thủ dẫn Chu Tự và mọi người đi đến kho chứa trang bị. Cửa kho vừa mở, bộ trang bị và dụng cụ đưa tới lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Trong đó, chiếc buồng quay tơ bằng gỗ chính là món đồ thu hút sự chú ý nhất. Chu Tự lập tức quay sang Uông Đống để xác nhận. Uông lão sư, Ngươi thấy những thứ này có thể sử dụng được không? Khi Uông Đống nhìn thấy chiếc guồng quay tơ, ông giật mình. Thủ lĩnh, chiếc guồng quay tơ này, mức độ thủ công chế tác quả thực vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Nói đến đây, tự như phát hiện điều gì đó, Uông Đống dừng lại. Đây là kết cấu mộng gỗ, đúng không? Chu Tự cười khẽ, vẻ mặt đắc ý. Chiếc guồng quay này hẳn là do chính bộ trưởng bộ trang bị tự tay làm. Lúc này, Uông Đống tỏ ra rất hứng thú với bộ trang bị mà mình đã nghe rất lâu. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, nếu xét về tay nghề tinh xảo đến mức này thì đúng là có thể xưng là đại sư trong lĩnh vực này. Sau khi kiểm tra kỹ càng tất cả các dụng cụ trang bị ở đây, Uông Đống nhẹ gật đầu, tôi thấy cũng không có vấn đề gì. Tốt, nếu người đã nói vậy thì ta yên tâm rồi. Đã điều động nhân viên, mọi người đã đến đúng vị trí chưa? Chu Tự luôn làm việc cẩn thận, không biết để lại khe hở nào. Không phải là vì hắn không muốn nghỉ ngơi, mà là hắn biết cách phân bổ thời gian nghỉ ngơi sao, cho hiệu quả nhất, để tối đa hóa hiệu suất làm việc. Vì vậy, ngay khi chuẩn bị cho hành trình, hắn đã cho người mang tin tức đi trước và cũng sắp xếp công tác điều động nhân viên, tính toán thời gian. Khi bọn họ đến hồ nước Mạn Thôn, nhân viên chắc chắn sẽ có mặt đúng chỗ. Sự thật đúng như dự đoán, đúng vậy, nhân viên đã đến đúng vị trí. Theo lệnh của ngài, họ đã chuẩn bị một khu vực để làm nhà máy dệt vải. Đi xem một chút. Vì đã ở bên cạnh Chu Tự lâu nên Lý Thạch Đầu rất hiểu tính cách của thủ lĩnh. Vì vậy, khi ra đón Chu Tự, hắn đã lệnh cho mọi người tập hợp. 10 người hiện tại các bộ phận đều đang bận, rất khó để tìm thêm người, chỉ có thể là 10 người này. Nhìn nhóm 10 công nhân dệt vải đã được xếp thành hàng, Chu Tự giải thích ngắn gọn. Hẳn là đủ, Uông Đống không suy nghĩ nhiều, chỉ nhẹ gật đầu. Công việc dệt vải bố này, nếu có ít người, thực chất mỗi người đều có thể làm được công việc này tốt, số lượng người chỉ khác nhau về hiệu suất mà thôi. Sau khi trao đổi vài câu, Chu Tự nhìn về phía 10 công nhân, nghe rõ chưa? Đây là Uông Đống, Uông lão sư, từ giờ trở đi, ông ấy là xưởng trưởng của nhà máy dệt vải. Công việc tiếp theo, các người sẽ làm theo chỉ dẫn của Uông lão sư, mọi người phải tuân theo sự chỉ đạo của ông ấy, hiểu chưa? Rõ ràng. Sau khi thông báo ngắn gọn, Chu Tự quay sang nhìn Uông Đống, có chút không thích ứng, rồi gửi cho ông một ánh mắt động viên. Vậy thì, tiếp theo sẽ nhờ Uông lão sư, nếu có gì cần thiết hoặc có vấn đề gì, ngươi cứ trực tiếp tìm Lý Thạch Đầu, hắn là thôn trưởng hồ nước Mạn Thôn, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết, nếu hắn không làm được, sẽ báo cho tay. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút. À, đúng rồi, nếu có thời gian rảnh, Uông lão sư có thể dạy họ học chữ. Lý Thạch Đầu lúc này rõ ràng không hiểu, học chữ là gì, nhưng khi thấy thủ lĩnh nói vậy, hắn chỉ cười và gật đầu đồng ý. Về sau, mong Uông lão sư chiếu cố thêm cho chúng tôi. Uông Đống thấy vậy, nhanh chóng đáp lại, thôn trưởng ngài khách khí quá. Uông Đống đã sắp xếp xong mọi việc, từ đó về sau cũng không có việc gì cần làm, còn Chu Tự thì không có ý định chờ lâu tại hồ nước Mạn Thôn. Sau một chút nghỉ ngơi, hắn liền thúc giục ngựa lao đi với tốc độ nhanh, quyết tâm về lại Hắc Nguyệt Thôn trước khi trời tối. Lúc này, mặt trời lặn cũng còn hơn một giờ nữa, các bộ phận khác trong thôn vẫn đang khẩn trương làm việc. Nơi đây, công việc không kết thúc vội vàng mà mọi người vẫn đang miệt mài. Tại Hắc Nguyệt Thôn, cảnh vật có phần khác biệt so với trước đây, vì bộ nông nghiệp đã thiết lập thêm nhiều đá mài lớn, những con trâu kéo đá mài quay vòng. Và hiện tại, công việc mài khoai tây đang diễn ra. Sau khi khoai tây được nghiền nhỏ, chúng sẽ được phơi khô thành bột, thuận tiện cho việc bảo quản lâu dài. Giống như bột mì, khi cần, chỉ cần thêm một chút nước vào bột khoai tây, trộn đều, gia công một chút là có thể ăn được. Đây chính là chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Bên cạnh đó, thịt muối, cá muối và rau muối cũng đang được làm. Hiện tại, các loại thực phẩm dự trữ cho mùa đông trên thị trường đều rất bán chạy. Mỗi lần đưa ra, chúng đều nhanh chóng bị mua sạch. Dù sao thì nơi này, khác với Thảo Nguyên Thôn, là nơi chuyên tổ chức các công việc quân sự. Còn Hắc Nguyệt Thôn sau khi mở rộng chính sách mậu dịch, các hộ gia đình đều tự dự trữ lương thực cho mùa đông. Điều này có lợi cho Chu Tự vì việc dự trữ này tạo ra một mức độ phong hiểm rất lớn. Khác với Thảo Nguyên Thôn, nơi tất cả lương thực đều tập trung trong kho, nếu kho này có vấn đề thì tổn thất sẽ rất nặng nề và ảnh hưởng đến toàn bộ thôn. Còn Hắc Nguyệt Thôn, mỗi nhà đều tự lo liệu lương thực của mình, nếu có xảy ra chuyện thì cũng chỉ ảnh hưởng tới những hộ gia đình đó, trừ khi thôn bị diệt, nhưng khả năng này rất thấp. Với phương án này, dù có gặp khó khăn, chỉ cần điều động một chút lương thực từ thôn, mọi việc đều có thể được giải quyết nhẹ nhàng. Ngoài ra, còn có thể mua lương thực từ kho lúa của thôn, hoặc mượn nếu cần. Với kinh nghiệm từ năm trước, năm nay công tác chuẩn bị của Chu Tự đã được làm đầy đủ và sung túc hơn nhiều. Sau khi xác nhận tình hình ở Hắc Nguyệt Thôn, Chu Tự không thể không đi thêm một chuyến nữa đến Thảo Nguyên Thôn. Hắn quyết định nghỉ ngơi một đêm tại Hắc Nguyệt Thôn, sáng hôm sau ăn sáng xong sẽ lập tức xuất phát. Dự định giữa trưa sẽ đến nơi. Mùa đông năm ngoái, khi bão tuyết nổi lên trên Thảo Nguyên thôn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Công tác xây dựng năm trước cơ bản không hoàn thành, dẫn đến áp lực công việc trong năm nay tăng lên rất nhiều. Bây giờ mùa đông lại sắp đến, Chu tự hiểu rõ rằng phải ra ngoài cẩn thận chuẩn bị, nên đích thân kiểm tra công tác chuẩn bị ở bên đó như thế nào. Nếu phát hiện chỗ nào chưa đủ, nhân lúc còn thời gian, hắn sẽ tranh thủ bổ sung ngay. Diệp Kinh Hồng, tham kiến thủ lĩnh, miễn lễ. Chu tự nhảy xuống ngựa, ở ngoài thôn xóm. Sau khi trò chuyện đơn giản vài câu với Diệp Kinh Hồng, hắn theo người này vào trong thôn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vào thời điểm này, Lý Sách đang dẫn đội kỵ binh trên Thảo Nguyên để triển khai càn quét. Một mặt là huấn luyện kỵ binh như bình thường, mặt khác là tìm kiếm bầy ngựa hoang trên Thảo Nguyên. Hiện tại bên Thảo Nguyên thôn, ngoài 10 tên đằng giáp binh, còn có 20 tên quân sĩ đã hoàn thành huấn luyện chính quy, đóng quân tại đây. Đây là để đề phòng đám hàng xóm với tai dài mà Khao đã cảnh báo trước đó. Tuy nhiên, vẫn có một vấn đề không thay đổi, đó là số lượng chiến mã ở đây vẫn rất thiếu. Điều này khiến Chu tự nhớ về Khao, người bán nhân mã có cách bắt ngựa hoang rất tài tình. Bầy ngựa hoang thực sự quá cảnh giác, có khi bọn chúng chỉ cần chưa kịp lại gần đã phát hiện ra và bắt đầu chạy trốn điên cuồng. Một khi rơi vào tình huống này, chỉ còn cách kiên trì đuổi theo. Các chiến mã của họ đều được trang bị đầy đủ yên ngựa và kỵ binh trên lưng. Nhưng dù vậy, phải đuổi kịp những con ngựa hoang cũng phải tốn rất nhiều sức. Thêm vào đó, kinh nghiệm bắt ngựa hoang của họ không nhiều, và bắt ngựa hoang không giống như bắt bò rừng. Dù trước đây đã phát hiện 2 lần bầy ngựa hoang, nhưng cũng không bắt lại được vài con. Hiện tại bên Thảo Nguyên thôn, tổng số chiến mã chỉ có khoảng 23 con, tính ra thì không có lựa chọn nào khác. Một đội, hai đội, nhanh chóng bọc đánh từ hai bên, đừng để chúng chạy thoát. Trên Thảo Nguyên, Lý Sách hô to ra lệnh khiến các kỵ binh dưới quyền nhanh chóng triển khai hành động với tốc độ nhanh nhất. Chỉ có điều, khác với trước đây, lần này các kỵ binh không cầm cung tiễn mà mỗi người đều cầm một cây thòng lọng dài. Mục tiêu của họ là những con ngựa hoang đang hoảng loạn và bắt đầu chạy như điên sáu khi bị khiếp sợ. Một năm trôi qua, những tân binh mới được chuyển đến từ Thảo Nguyên thôn đều đã được Lý Sách huấn luyện thành thạo. Lúc này, họ tuân theo mệnh lệnh và hành động một cách dứt khoát. Bầy ngựa hoang rất nhạy bén, ngay khi phát hiện ra động tĩnh sẽ lập tức bỏ chạy, khiến cho việc bắt chúng trở nên vô cùng khó khăn. Bây giờ nhìn thấy mùa đông sắp đến, khi đó bầy ngựa hoang lại không biết sẽ di chuyển đi đâu, và có thể phải chờ đến mùa xuân năm sau mới có cơ hội tiếp theo. Với tâm lý như vậy, Lý Sách quyết tâm bắt được vài con ngựa hoang trong đợt này. Hắn chỉ huy 15 kỵ binh, chia thành 3 đội nhỏ để thực hiện nhiệm vụ. Mỗi người trong tay đều nắm chặt chiếc ách, hóa chặt mục tiêu. Không chỉ vậy, Lý Sách cũng không giống như trước đây, chỉ ở hậu phương chỉ huy, mà trực tiếp tham gia vào công việc, tự mình cầm ách, dùng thòng lọng bắt lấy một con ngựa hoang đang chạy điên cuồng. Một lực kéo đột ngột từ chiếc thòng lọng truyền đến khiến Lý Sách suýt nữa rơi chiếc ách khỏi tay. Hắn giật mình, vội vàng nắm chặt lại, hai chân dẫm lên bàn đạp để ổn định cơ thể và kiên trì kéo ngược lại con ngựa hoang đang lao đi. Một binh sĩ sơ sẩy, bị ngựa hoang kéo ngã xuống đất, nhưng hắn không chịu buông tay, vẫn bị con ngựa hoang lôi kéo chạy như điên. May mắn thay, đây là đồng cỏ, có thể giảm sốc cho hắn. Sau một hồi chậm lại, tên lính kia bỗng nhiên ổn định được thân hình, tiếp tục nắm chặt chiếc ách và đuổi theo con ngựa hoang chạy như điên. Khi có cơ hội, hắn liền nhảy lên lưng ngựa, ôm chặt cổ con ngựa hoang cùng nó vật lộn. Với kỹ thuật kỵ binh đã được huấn luyện suốt thời gian dài, các binh sĩ hoàn toàn có thể điều khiển được ngựa. Chỉ cần lên được lưng ngựa, coi như đã thành công một nửa. Vì muốn bắt được nhóm ngựa hoang này, các binh sĩ đều tỏ ra quyết tâm, không ngại khó khăn. Lâu dài sinh sống trên Thảo Nguyên, kỹ năng cưỡi ngựa của họ ngày càng được rèn luyện. Trong những lần lôi kéo và quần nhau, từng đàn ngựa hoang cũng dần dần bị họ thuần phục, không còn tính hoang dã. Lý Sách là người nhanh nhất. Mặc dù trước đây đã được Chu tự chỉ dẫn và chuyển sang vai trò chỉ huy hậu phương, nhưng sức mạnh của 3 viên tinh vũ mà hắn nắm trong người vẫn còn rất cao. Nếu thực sự cần chiến đấu, tay nghề của hắn không thua kém bất kỳ mãnh tướng tam tinh nào. Lúc này, việc bắt một con ngựa hoang với Lý Sách không phải là việc khó. So với hắn, những binh sĩ khác lại có 2 người không may bị thất thủ, để ngựa hoang chạy thoát. Họ cúi đầu, không biết phải làm sao. Lý Sách thấy vậy, không có thời gian nói nhiều, anh trực tiếp dùng ách và dây thừng mà mình có giữ chặt con ngựa hoang đang bị bắt, ra hiệu cho binh sĩ canh giữ con ngựa. Lý Sách lập tức thúc ngựa lao đi như điên, đuổi theo bầy ngựa hoang đang chạy tứ tán, muốn thử xem có thể đuổi kịp và bắt thêm một con nữa. Ra, Lý Sách kéo dây cương, dùng 2 chân ổn định người, rồi nhanh chóng rút tay, tung một cú phi tác. Sau vài vòng xoay, anh ném mạnh chiếc phi tác ra ngoài, chiếc phi tác gào lên, đánh trúng chân sau con ngựa hoang phía trước. Dù không làm ngựa hoang ngã xuống, nhưng cũng khiến nó loạn choạng, tạo cơ hội cho Lý Sách đuổi kịp. Lúc này trong tay Lý Sách đã không còn ách nữa, và phi tác cũng đã ném đi xa. Lý Sách hiểu rằng để bắt được con ngựa hoang này giờ chỉ còn một cách duy nhất. Anh không hề do dự, nắm vào cơ hội, cắn răng, rồi đột một phát lực. Lý Sách nhảy thẳng lên lưng con ngựa hoang. Ngựa hoang lập tức hoảng sợ, hí lên một tiếng dài, rồi lao đi như điên. Chạy một lúc, mức độ sốc này khiến Lý Sách cảm thấy như thể mọi thứ xung quanh đang vặn vẹo. Nhưng anh không có thời gian để nghĩ ngợi. Trong khi vẫn giữ vững trên lưng ngựa, anh nhanh chóng nắm lấy bầm ngựa hoang, đè thấp thân mình xuống, rồi ôm chặt lấy cổ nó. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, chưa dừng lại, ngựa hoang càng thêm hoảng loạn. Dù mấy lần nhảy lên, Lý Sách vẫn không bị nó hất văng ra, và con ngựa hoang vẫn tiếp tục chạy điên cuồng. Lý Sách tận dụng toàn bộ sức lực bám chặt trên lưng ngựa, không để mình bị ngã. Tình trạng này kéo dài không biết bao lâu. Đến cuối cùng, cơ thể Lý Sách gần như không còn cảm giác, tay chân như thể không còn tồn tại. Cảm giác từ con ngựa hoang chạy điên cuồng khiến đầu óc hắn choáng váng, cảm tưởng như óc đang bị dao cắt, khiến hắn suýt nữa mất đi khả năng suy nghĩ. Khi hắn có thể trụ lại được, hắn nhận thấy con ngựa hoang đã dừng lại từ lúc nào, không còn chạy loạn nữa, có vẻ như nó đã kiệt sức hoàn toàn. Lý Sách lúc này định đứng dậy, nhưng ngay khi vừa cử động, hắn bất giác thở mạnh một hơi. Thật là muốn chết mà. Lý Sách chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như lúc này, giống như cả cơ thể hắn đều tan ra thành từng mảnh. Nhưng khi nhìn xuống con ngựa giờ đã ngoan ngoãn và bình tĩnh, tâm trạng hắn ngay lập tức nhẹ nhõm biết nhiều. Tiểu tử ngươi, ngươi có thể chạy nữa không? Lẩm bẩm vài câu, sau đó chỉ hoãn thêm một chút. Lý Sách cố gắng ngồi dậy, đồng thời nhìn xung quanh để xác định vị trí hiện tại của mình. Kết quả khi quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt làm hắn ngẩn người, sau đó đôi lông mày lập tức nhíu lại. Cùng lúc đó, hai tên thuộc hạ của hắn đuổi kịp sau khi thấy con ngựa hoang chạy xa. Lý Sách nhìn thấy họ, và ngay lập tức ánh mắt của hắn gặp phải ánh mắt của họ, khiến cả hai người đứng sững lại. Chưa kịp nói gì, Lý Sách đã nhíu chặt lông mày, ra hiệu cho một tên binh sĩ thầy ngựa với hắn, rồi ra lệnh, nhanh lên, tranh thủ về thôn báo cáo việc này. Cùng lúc đó, tại Thảo Nguyên Thôn, dưới sự dẫn dắt của Diệp Kinh Hồng, Chu Tự rất nhanh đã được đưa vào thôn xóm. Tính toán thời gian, hơn nửa năm qua, hắn đều ở trong núi lớn, lâu rồi chưa từng tới Thảo Nguyên Thôn. Tuy nhiên, những thay đổi tại Thảo Nguyên Thôn không có gì lớn, vì trong năm qua, trọng tâm phát triển chủ yếu là ở Hoang Sơn Thôn và Thiết Sơn Thôn mới thành lập. Hiện tại đội công trình nhân lực có hạn, không thể cùng lúc phát triển nhiều nơi như vậy. Tuy vậy, vẫn có một vài thay đổi nhỏ. Tuân theo chỉ thị của thủ lĩnh, năm nay chúng ta sẽ chuyên môn đưa nhân lực vào, bắt đầu đào hầm. Công việc đào hầm này không phải đơn giản, phải chọn đúng địa điểm, đảm bảo đất đai đủ cứng và không ẩm ướt, như vậy mới không dễ bị sụp đổ. Hơn nữa, do điều kiện kỹ thuật có hạn, họ không dám đào hầm quá sâu hay quá lớn, chủ yếu chỉ để dự trữ lương thực. Nếu như qua mùa đông ở Thảo Nguyên Thôn, tổng số lương thực dự trữ là 10 phần, thì 7 phần vẫn sẽ để trong kho lúa, 3 phần còn lại sẽ được cất vào hầm dự phòng phòng trường hợp khẩn cấp. Chu Tự đi vào xem qua một lượt, nhìn tổng thể thì công việc cũng ổn, làm không tệ. Đối với việc đào hầm này, Chu Tự thật sự không có gì để nói thêm. Sau khi khích lệ một câu, hắn liền quay người đi ra ngoài. Rời khỏi hầm, Diệp Kinh Hồng dẫn Chu Tự tới bãi chăn nuôi. Còn chưa tới gần, Chu Tự đã nhìn thấy những con sói con đang được huấn luyện. Chúng đang bị các huấn luyện viên dẫn dắt bằng dây thừng thực hiện các bài huấn luyện. Những hạng mục huấn luyện này chủ yếu là những công việc huấn luyện chó mà Chu Tự đã lên kế hoạch từ trước. Lũ sói con này hiện tại trông cũng khá ra dáng. Thực ra, bây giờ gọi chúng là sói con cũng không chính xác lắm. Mặc dù không rõ chúng ra đời vào ngày nào, nhưng nhìn vào độ tuổi, có thể chắc chắn chúng đã lớn nhanh. So với sói trưởng thành, chúng cũng không có gì khác biệt nhiều. Bên cạnh đống rơm rạ, Chu Tự còn thấy thêm 6-7 con sói con khác đang đùa nghịch. Đó là Lý Sách trong chuyến đi Thảo Nguyên trước đã phát hiện và mang về. Diệp Kinh Hồng cũng đã báo cáo việc này với hắn. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Chu Tự cảm thấy chúng cũng chỉ là một nhóm sói con bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, nếu muốn nói có gì đặc biệt thì... À, đúng rồi, tôi nhớ là có một con bạch lang phải không? Nhắc đến con bạch lang, mặt Diệp Kinh Hồng liền lộ ra vẻ đau đầu. Con bạch lang đó có tình huống khá đặc biệt. Ồ, làm sao? Lại có đặc thù như vậy? Trước đây trong đàn sói con bạch lang là con nổi bật nhất. Nhưng theo cách suy nghĩ của Chu Tự, đó cũng là một hiện tượng phản tổ, vì ngoài lông và con người khác biệt, bản chất của con bạch lang hẳn là không khác gì so với những sói con khác. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã nghĩ sai rồi. Con bạch lang này so với những con khác trong đàn, nó thông minh hơn nhiều, rất nhanh có thể hiểu được ý định của huấn luyện viên, dễ dàng thực hiện những việc mà những con khác phải mất nhiều thời gian huấn luyện mới làm được. Huấn luyện viên của nó còn cho rằng nó không cần huấn luyện, chỉ cần nói cho nó biết muốn làm gì là được. Nghe vậy, Chu Tự không khỏi kinh ngạc. Kinh Hồng, theo cách ngươi nói, con bạch lang này thật sự có trí tuệ linh thông. Như vậy sao? Ta đã thấy nó huấn luyện, Đúng là vậy, Diệp Kinh Hồng nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn không có ý đùa giỡn, dù sao, hắn cũng không thể đùa với thủ lĩnh của mình. Câu trả lời này khiến Chu Tự phải thay đổi suy nghĩ của mình. Một đàn sói con lại có sự khác biệt lớn như vậy sao? Trừ phi, trong suy nghĩ của Chu Tự, những động vật thông minh như vậy, hắn chỉ gặp qua một lần, đó là thiên tuế. Thiên tuế cũng không cần huấn luyện nhiều, chỉ cần nói cho nó biết cần làm gì là được. Nhưng thiên tuế là một sinh vật siêu phàm, không phải dã thú bình thường có thể so sánh với nó. Còn con bạch lang này thì không phải. Chưa kể những anh em trong đàn sói, ngay cả cả bầy sói đó, cũng chẳng có con nào siêu phàm. Vì vậy, nếu theo như Diệp Kinh Hồng nói, sự thật là rõ ràng, không có gì để phủ nhận. Dưới tiền đề này, Chu Tự chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng. Một khả năng là con bạch lang không phải là con sói trong đàn, mà là một con sói con lạc từ nơi khác tới, chỉ có điều đàn sói thấy nó là sói con nên cùng nuôi nó. Nhưng Chu Tự cảm thấy khả năng này rất nhỏ, và hắn tin khả năng thứ hai của mình có vẻ hợp lý hơn. Liệu có phải con bạch lang này có tổ tiên từng là sinh vật siêu phàm, nên huyết mạch của nó vẫn còn được truyền lại, và con bạch lang này phát sinh hiện tượng phản tổ? Chu Tự càng nghĩ càng thấy khả năng này có thể đúng. Sinh vật siêu phàm hậu đại dường như không phải lúc nào cũng sinh ra đã là siêu phàm, họ thường chỉ mạnh hơn những dã thú bình thường. Điều này, hắn đã hiểu rõ từ những cuộc trò chuyện với Khao trước kia. Dưới tiền đề này, nếu như thế hệ sau này cả đời không thể trở thành sinh vật siêu phàm, vậy thì càng về sau, khả năng một đời lại yếu hơn đời trước, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành dã thú bình thường. Nhưng tiềm ẩn trong gen của chúng lại có khả năng trở thành sinh vật siêu phàm. Con tiểu bạch lang này có khả năng rất lớn là rơi vào trường hợp như vậy. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, làm rõ mọi chuyện, đồng thời cũng khiến Chu Tự tỉnh táo lại. Hắn quay sang nhìn Diệp Kinh Hồng với vẻ kỳ lạ. Không đúng, nó thông minh. Nhưng không phải là tốt sao? Chính là quá thông minh, có tâm nhãn. Hiện tại nó đã là tiểu đệ của thiên tuế. Muốn bắt nó đến huấn luyện thật không dễ dàng như vậy. Tình huống này thật sự vượt qua dự đoán của hắn một lần nữa. Ngay lúc Diệp Kinh Hồng không nhịn được chửi bậy, năm con sói bên kia đã hoàn thành huấn luyện. Các huấn luyện viên gặp thủ lĩnh của chúng, lập tức kéo dây thừng, dẫn dắt bầy sói xếp thành một hàng và ngồi xuống, thể hiện thành quả huấn luyện của chúng. Chế độ ăn của bọn chúng trong thôn cũng tốt hơn nhiều so với bên ngoài thảo nguyên, dinh dưỡng đầy đủ, mỗi con sói đều trông rất khỏe mạnh. Chu Tự thấy vậy liền tiến lên, định vươn tay vuốt ve đầu một con. Ai ngờ vừa mới đưa tay ra, con sói liền lộ ra hai hàng răng nanh bén nhọn, đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ đầy uy hiếp. Điều này khiến huấn luyện viên đứng bên cạnh giật mình, vội vàng kéo dây thừng và quát mắng con sói. Đang định xin lỗi Chu Tự, thì không ngờ, sau khi gầm nhẹ đe dọa hắn, con sói lại đột ngột ngã lăn ra đất, lộ bụng ra phía Chu Tự, phát ra tiếng ô ô. Cùng lúc đó, một thân ảnh cao lớn nhanh chóng bước đến, nhẹ nhàng tiến lại gần, cọ cọ vào eo của Chu Tự. Có việc đột xuất phải ra ngoài một chuyến, nên đã trở lại muộn. Thiên tuế, cũng đã lớn như vậy à nha? Chu Tự cúi đầu nhìn, lúc này đứng bên cạnh hắn chính là thiên tuế, thân cao đã ngang với hắn, thậm chí có thể nói là thân hình của nó đã dài thêm rất nhiều. Ngươi mà đứng thẳng lên, chắc không phải còn cao hơn ta rồi sao? Dù lúc Chu Tự rời đi thảo nguyên thôn, thiên tuế đã lớn khá nhiều, nhưng giờ nhìn lại, cơ thể nó đã phát triển nhanh chóng đến mức khiến hắn không thể tin nổi. Lúc trước ôm nó còn thấy hơi khó khăn, giờ thì hoàn toàn không thể ôm nổi nữa. Tuy nhiên, Chu Tự cũng hiểu rõ tình hình này. Các loài động vật lớn có giai đoạn phát triển đặc biệt, trong một thời gian ngắn, chúng sẽ lớn rất nhanh, thậm chí có thể thay đổi rõ rệt từng tháng. Hồi trước khi nuôi mèo, hắn cũng thấy mỗi tháng chúng lớn lên một chút, đặc biệt là sau 3, 4 tháng, tốc độ phát triển của chúng càng nhanh. Cho đến khi tròn một tuổi, thì cơ thể mới dần ổn định, nào ở. Sau một thời gian dài không gặp, thiên tuế nhẹ nhàng cọ vào người Chu Tự, làm nũng với hắn. Cùng lúc đó, đôi mắt vàng sậm của nó liếc qua phía xa, nơi có một con sói đầu đàn đang đứng và lộ ra cái bụng. Nhận thấy ánh mắt của thiên tuế, con sói đầu đàn bất chợt run lên, lập tức quay người chổng vó lên giải quyết. Nhìn thấy cảnh này, huấn luyện viên cũng cảm thấy có chút bất lực, không biết phải làm sao. Với lúc đó, một bóng dáng toàn thân trắng như tuyết lao ra, lao thẳng đến mấy con sói đầu đàn, gầm lên như muốn răn dạy chúng. Sau khi làm vậy một hồi, nó quay lại vẫy đuôi chạy đến trước mặt thiên tuế như thể muốn khoe công. Chu Tự nhìn thấy cảnh này, đột nhiên có thể hiểu được tâm trạng của Diệp Kinh Hồng và các huấn luyện viên. Tốt một cái chó săn, hắn nhớ rõ con tiểu bạch lang khi còn bé lúc nào cũng thích tấn công thiên tuế, nhưng giờ xem ra nó đã hoàn toàn phục tùng thiên tuế. Khi Chu Tự đang nghĩ như vậy, tiểu bạch lang rõ ràng nhận ra sự hiện diện của hắn, nó vội vàng chạy đến trước mặt Chu Tự như đang muốn lấy lòng hắn. Chu Tự chuẩn bị đưa tay xoa đầu nó, nhưng thiên tuế lại có chút không vui, trực tiếp liếc mắt về phía tiểu bạch lang. Là chó săn, tiểu bạch lang lập tức hiểu ý, cụp đuôi chạy về phía Thiên Tuế, nhìn Chu Tự với ánh mắt đầy khó xử rồi sờ sờ đầu Thiên Tuế. Người à ái, Chu Tự xoa đầu Thiên Tuế rồi không quên trao đổi với các huấn luyện viên về tình hình vừa rồi. Hồi bẩm thủ lĩnh, mặc dù năm con sói này đều do chúng ta nuôi từ nhỏ, nhưng chúng vẫn là sói, bản năng hoang dã trong xương cốt vẫn còn. Ngoài những người như chúng ta hàng ngày cho chúng ăn và huấn luyện, chúng vẫn rất cảnh giác với những người khác. Nếu ai tùy tiện lại gần, chúng chắc chắn sẽ tấn công. Nói đến đây, huấn luyện viên ngừng lại. Thủ lĩnh, xin yên tâm, dưới tình huống bình thường, bọn chúng thấy người trong thôn thì không tấn công, chỉ cần không đột nhiên lại gần hoặc đụng vào bọn chúng là được. Nghe huấn luyện viên nói vậy, Chu Tự nhẹ gật đầu. Tôi hiểu rồi, nhìn vào tình hình hiện tại, những con sói này quá hoang dã, dù có thuần hóa, chúng vẫn chỉ có thể gần gũi với người huấn luyện chúng. Không giống như bò rừng hay ngựa hoang, những loài động vật này có tính cách hòa nhã hơn. Sau khi thuần hóa và huấn luyện sẽ dễ dàng điều khiển, chỉ cần cho chúng trải qua một chút huấn luyện cơ bản là được. Chu Tự mong muốn đạt được hiệu quả như vậy, nhưng rõ ràng là còn rất xa mới làm được. Hiện tại, họ cần phải tiến thêm một bước để loại bỏ hoàn toàn tính dã man trong những con sói này. Điều này có lẽ không đơn giản chỉ là huấn luyện mà có thể làm được. Trong năm con sói này, con nào có tính cách tương đối tốt? Nghe vậy, một huấn luyện viên giơ tay lên, biểu thị rằng con sói mà hắn huấn luyện có tính cách khá tốt, rất tốt. Sau này sẽ chọn những con sói có tính cách tốt tương tự để gây giống. Còn có con bạch lang gây giống hậu duệ. Chu Tự suy nghĩ rất đơn giản, cơ bản là sử dụng chiến lược giống như chọn mèo để gây giống. Tính cách động vật một phần là di truyền, một phần là do sự huấn luyện hàng ngày. Những con sói trong nhóm hiện tại, đặc biệt là tiểu bạch lang thuộc loại sói nhà, là thế hệ đầu tiên thuần hóa. Chọn hai con sói có tính cách tốt trong thế hệ đầu tiên để gây giống, thế hệ sói con sẽ có tính cách ổn định và tốt hơn. Tiếp tục chọn những con sói con có tính cách tốt từ thế hệ thứ hai, rồi cho chúng giao phối với nhau, thế hệ sói con thứ ba sẽ có tính cách ổn định hơn nữa. Quá trình này sẽ tiếp tục cải thiện dần dần qua nhiều thế hệ, cuối cùng có thể tạo ra một giống sói hiền hòa. Những con sói có tính cách không tốt thì không cần phải gây giống. Còn về vấn đề chiến đấu, thực tế, Chu Tự không trông đợi quá nhiều vào khả năng chiến đấu của những con sói này. Với hắn, những con sói khô lâu vẫn hữu dụng hơn. Sau khi cùng huấn luyện viên và các người chăm sóc thảo luận về kế hoạch gây giống, Chu Tự quay lại nhìn bốn con sói thuộc thế hệ đã bị loại bỏ. Với bốn con này, hãy để chúng cùng huấn luyện viên đi đến các thôn như Hắc Nguyệt, Hồ Nước Mặn, Hoàng Sơn và Thiết Sơn để tiến hành công tác ở đó. Chu Tự không có ý định trực tiếp giết chúng dù sao, cũng đã huấn luyện được một số thành quả nhất định. Với lượng thịt lớn như vậy, đồng thời còn đầu tư không ít thời gian và công sức, bọn chúng khi còn sống chắc chắn phải có giá trị nào đó chứ. Trong thời đại nguyên thủy này, dã thú vẫn còn nhiều, có những con thú thậm chí lợi dụng bóng đêm vào thôn ăn trộm gia cầm hoặc ăn trộm rau quả trái cây trong ruộng. Hoàng Sơn thôn và Thiết Sơn thôn bên kia lại càng không cần phải nói. Tình trạng này ở trong núi lớn còn nghiêm trọng hơn, đến cả Hồ Nước Mặn thôn trước kia vốn là nơi mà chim không thể bay qua được. Nhưng bây giờ, sau khi trại nuôi gà và nuôi thỏ được xây dựng, khu vực có rất nhiều thức ăn, lại dễ dàng thu hút bọn tặc nhân. Những nơi như thế này cần có sói nhà để trông coi và bảo vệ. Lúc này Chu Tự vừa mới phân công và sắp xếp xong mấy con sói nhà, thì nghe nói Lý Sách đang hớt hải tìm mình ngay ngoài thôn. Thủ lĩnh, nhìn thấy bộ dạng vội vã của Lý Sách, Chu Tự cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lòng. Vội vã như vậy, có chuyện gì rồi? Lý Sách thở hổn hển, chưa kịp hồi phục, liền nhanh chóng kể lại những gì mình phát hiện cho Chu Tự nghe. Chu Tự nghe xong, nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn lập tức nhìn qua bầu trời. Bây giờ trời đã không còn sớm, không kịp rồi, chúng ta sáng mai sẽ xuất phát. Vâng, không có chuyện gì xảy ra trong đêm. Sáng hôm sau, Chu Tự để lại một đội binh lính đóng giữ, còn Lý Sách đã chuẩn bị sau 15 kỵ binh, sẵn sàng lên đường. Lý Sách, ngươi dẫn đường phía trước, xuất phát. Một lệnh được ban ra, đội kỵ binh lập tức bắt đầu di chuyển. Sau một buổi sáng di chuyển, dần dần, một mảng tối đen trên thảo nguyên đã lọt vào tầm mắt Chu Tự. Cảnh tượng này khiến hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên cao, bầu trời trong xanh và sáng chói mắt, nhưng ở phía xa, một mảng đen kịp đối lập rõ rệt, chính là bên kia. Nghe Lý Sách kêu lên, Chu Tự không nói gì thêm, lập tức mở động sát chi nhãn. Chỉ trong một khoảnh khắc, tầm mắt của hắn mở rộng ra, và những gì hắn nhìn thấy là một khoảng trời đen kịt, hoàn toàn khác biệt với bầu trời trong xanh trên đầu họ. Từ xa, bầu trời đen thẳm như thể có thể nuốt chửng tất cả vào trong hư không. Cảm giác này giống như một đường cắt giữa bầu trời trên đầu và khoảng không đen tối phía trước. Càng tiến gần, màu đen này càng dày đặc, cuối cùng lấp đầy toàn bộ tầm mắt của hắn. Chu Tự quyết tâm muốn khám phá nguồn gốc của hiện tượng này, thúc ngựa tiến về phía trước. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng khiến hắn đứng sững lại tại chỗ. Chỉ thấy vào lúc này, trong tầm mắt Chu Tự, thế giới phía trước dường như hoàn toàn đứt gãy, hắn như bước vào một mảnh thế giới cuối cùng, nhưng khi nhìn về phía trước, chẳng còn thấy bất kỳ con đường nào, thò đầu ra nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là bóng tối vô tận, không gian mờ mịt, thật là quái lạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ, tinh cầu không phải tròn sao? Cảnh tượng trước mắt khiến Chu Tự hoang mang, nó như đáng nhắc nhở hắn, khi hắn tiến vào thế giới này, nếu bước tiếp một bước nữa, rất có thể sẽ vô tình rơi vào cái không gian ngoài kia. Đối với một người hiện đại như Chu Tự, điều này đúng là cú sốc mạnh mẽ. Theo hiểu biết của hắn, tinh cầu là tròn, nếu đi từ một điểm trên mặt đất, chỉ cần không lệch hướng, cuối cùng sẽ quay lại điểm xuất phát, không có chuyện đi đến nơi nào không rõ như thế này. Nhưng hiện tại cảnh tượng này rõ ràng đang nói cho hắn điều ngược lại. Chu Tự chợt nghĩ, liệu cái không gian đen tối trước mắt có phải chỉ là ảo giác? Với suy nghĩ này, hắn xuống ngựa, ném một hòn đá vào khoảng không gian kia. Hòn đá nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn, nhưng hắn lại không nghe thấy tiếng rơi xuống đất. Im lặng một lúc, Chu Tự lại thử thêm lần nữa, lần này dùng chân ngôn. Phi thạch công kích, chỉ một khoảnh khắc sau, một viên đá lớn như quả bóng rổ trực tiếp bay ra từ chân ngôn. Viên đá này mạnh mẽ hơn, bay xa hơn. Khi viên đá bay ra khỏi tầm mắt, Chu Tự lại tiếp tục sử dụng chân ngôn. Phi thạch điều khiển, nếu phi thạch điều khiển thành công, hắn sẽ có thể cảm nhận được viên đá và điều khiển nó. Nhưng khi viên đá bay ra ngoài, nó giống như hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn. Mặc dù hắn dùng chân ngôn, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ trong khoảnh khắc ngây người, viên đá bay xa không thấy dấu vết, khiến Chu Tự hoàn toàn bất lực. Một lúc sau, hắn cảm thấy thực sự không biết làm sao. Trong khi đó, Lý Sách nhẹ nhàng dùng ngựa tiến lên. Thủ lĩnh, thuộc hạ thấy nơi này rất kỳ lạ, chúng ta nên tránh xa một chút, có thể nguy hiểm. Lý Sách vừa nói vừa không ngừng quan sát cái không gian đen tối, rõ ràng là có chút lo lắng. Trước đây, đội kỵ binh của họ đã có phạm vi hoạt động cố định. Nếu hôm qua Lý Sách không nhảy lên lưng con ngựa hoang, hắn có lẽ vẫn chưa phát hiện ra nơi này có một khu vực quái dị như vậy. Chu Tự nhẹ gật đầu đồng ý với lời Lý Sách, rồi quay lại lên ngựa, giữ khoảng cách an toàn với cái không gian đen tối, tránh để mình vô tình bước vào vực thẳm bên trong. Đi, chúng ta di chuyển theo đường này và xem thử. Hiển nhiên, Chu Tự vẫn chưa từ bỏ, quyết định tiếp tục di chuyển dọc theo biên giới thế giới này để quan sát. Tuy nhiên, bất kể bọn họ thúc ngựa đi được bao xa, đường biên giới màu đen từ không gian hư vô vẫn cứ kéo dài như vô tận, không hề có điểm kết thúc. Thời gian dần trôi qua, khi Chu Tự đã chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên, ở nơi xa, khu vực gần biên giới màu đen xuất hiện một trận vạn vẹo kỳ lạ, nhờ vào sức mạnh của Đậu Sát Chi Nhãn. Chu Tự lập tức nhận ra sự bất thường này và lập tức ra lệnh cho mọi người hành động. Tất cả mọi người chuẩn bị cung tên, nghe theo mệnh lệnh của ta, sẵn sàng bắn tên bất cứ lúc nào. Chu Tự không biết sẽ xảy ra điều gì phía sau, vì vậy phải chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Đội kỵ binh di động cực kỳ nhanh chóng, chỉ cần Chu Tự truyền đạt mệnh lệnh xong, đội kỵ binh của hắn đã nhanh chóng di chuyển đến khu vực xảy ra hiện tượng vạn vẹo. Trong suốt quá trình này, vạn vẹo không gian ngày càng rõ rệt và biên độ của nó dường như ngày càng lớn dần theo thời gian. Vào khoảnh khắc này, Chu Tự cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ, không thể xác định rõ ràng, đột nhiên khuếch tán ra, đồng thời vạn vẹo không gian ấy mở rộng hoàn toàn. Nó giống như một vòng tròn không ngừng xoay tròn, tiếp tục quay cuồng tại chỗ. Ngay khi nó mở ra, một vài thân ảnh liền lao vọt ra khỏi đó. Những người canh gác ở xa, tuy đã căng dây cung sẵn sàng bắn, nhưng rõ ràng không thể thấy rõ đối phương. Họ suýt nữa không kìm nổi và đã định bắn tên. Tuy nhiên, nhờ có Động Sát Chi Nhãn, Chu Tự thấy rõ mọi thứ và lập tức quát lớn, tất cả dừng lại, nghe theo mệnh lệnh của ta. Uy tín của Chu Tự đối với các binh sĩ không cần bàn cãi, mới chỉ mở miệng, dù trong lòng họ có hoang mang, họ vẫn ép mình phải giữ bình tĩnh. Và chính vào lúc đó, đám người nhao nhao nhìn rõ những thân ảnh đang lao ra, thế nào lại là bọn họ. Lý Sách là người phản ứng đầu tiên, ngạc nhiên đến mức suýt nứt. Hắn không thể nào nghĩ ra rằng từ trong vòng tròn ấy lại xuất hiện những người do Khao, thủ lĩnh tộc bán nhân, dẫn đầu. Cùng lúc đó, Kha và những người của hắn cũng không khỏi ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng, ngay khi vừa ra khỏi vòng xoáy, họ lại đụng phải Chu Tự và những người của hắn. Sau đó, Kha bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vã quay đầu nhìn lại phía sau, rồi hét lớn về phía Chu Tự. Chạy, chạy mau! Tiếng hét hoảng sợ của Kha khiến trái tim Chu Tự thắt lại. Hắn không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là thứ gì đã khiến Kha và những người của hắn sợ hãi đến vậy. Trong lúc này, ánh mắt Chu Tự cũng dừng lại, nhìn vào bên trong vòng tròn ấy. Ngay lập tức, họ nhận ra trong không gian này có một lối đi hình tròn được tạo thành từ năng lượng. Sau khi Khao và những người đi cùng bước ra, lối đi này có vẻ như không có ý định đóng lại ngay lập tức. Kết hợp với phản ứng của Kha lúc trước, Chu Tự nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Cũng chính vào lúc này, từ sâu trong lối đi năng lượng, một loài sinh vật có chân sau to lớn, chân trước ngắn và nhỏ, trông giống như những con khủng long thời kỳ Jura, xuất hiện trước mắt Chu Tự. Tuy nhiên, những con khủng long này không phải là điều khiến mắt nhìn sáng nhất, mà là những sinh vật cưỡi trên lưng chúng. Những sinh vật này có cơ thể to lớn, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp màu xanh lam và mặc trang phục phòng thủ đơn giản làm từ da, trông giống như thần lằn người đặc biệt. Thấy vậy, Chu Tự không nói gì thêm, lập tức dùng năng lượng tấn công vào những sinh vật kỳ quái trong lối đi, cường hóa phi thạch công kích. Lối đi trong năng lượng này khá chật hẹp, không cho đối phương nhiều không gian tránh né. Con kỵ binh đặc biệt đầu tiên bị tấn công, sau đó những con khủng long cưỡi trên lưng bị đẩy lùi, khiến cho những kỵ binh phía sau bị hất văng và gây ra hỗn loạn. Tuy nhiên, những sinh vật phía sau dường như không có ý định dừng lại, những con khủng long cưỡi trên lưng dùng sức mạnh lớn lao, trực tiếp nhảy qua thi thể đồng đội, tiếp tục đuổi theo. Trong lúc đó, Kha không ngừng kêu lớn, quân đội lớn của họ vẫn ở phía sau, lối đi này trong thời gian ngắn không thể ngăn chặn được, đi nên. Nghe vậy, sắc mặt Chu Tự trở nên khó coi, lại tiếp tục dùng cường hóa phi thạch công kích, tấn công vào lối đi, rồi ra lệnh rút lui. Khả năng của bọn họ, Chu Tự đại khái đã hiểu rõ, không hề nói quá chút nào. Nếu là bọn kỵ binh 15 người của hắn đối đầu với bọn Khao, dưới tình huống bình thường, giao chiến trực diện thì cơ bản không có khả năng thắng. Với tình hình như vậy, việc Khao có thể hô lên vài câu đủ thấy năng lượng thông qua cổng kia không phải là thứ đơn giản. Mệnh lệnh rút lui được truyền đi, Chu Tự dẫn đầu đội kỵ binh triển khai rút lui với tốc độ nhanh nhất. Trong lúc rút lui, hắn đã kịp dùng một chiêu cường hóa phi thạch công kích, nhờ vậy đã tạo ra một chút thời gian cho bọn họ. Sau khi bọn họ rút lui, từng đội kỵ binh mặc giáp lân màu lam, cưỡi khủng long nối đuôi nhau đi qua cổng năng lượng, cho đến khi một tiếng hét thảm vang lên. Khi cổng truyền tống đóng lại, một tên khủng long kỵ binh chưa kịp lao qua nên lập tức bị cắt đôi tại chỗ, chỉ còn lại một cái đầu. Cùng lúc đó, Chu Tự và Khao phóng ngựa chạy nhanh rời khỏi khu vực nguy hiểm đó. Ban đầu Chu Tự dự tính sẽ về thôn xóm trước, sau đó cùng Khao thảo luận và tính toán lại sự việc. Tuy nhiên, khi đang đi trên nửa đường, Khao bất ngờ đưa ra một ý kiến. Chu Tự, đám gia hỏa này chỉ dựa vào chúng ta, e là không thể đối phó được. Chúng ta phải tìm đám lỗ tay dài kia để liên thủ. Tìm đám lỗ tay dài kia để liên thủ. Hiện tại đi luôn sao? Đúng, bây giờ đi ngay. Kể từ khi linh cầu nhân uy hiếp bị giải trừ, Khao và bọn hắn không biết hành tung tiếp theo của đám lỗ tay dài, và đám này đã trở thành mối quan tâm lớn nhất của Chu Tự. Tuy nhiên, dù là mối quan tâm, Chu Tự và bọn họ vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với đối phương, chưa từng giao đấu trực tiếp. Lúc này nghe Khao đưa ra ý kiến này, Chu Tự không khỏi ngạc nhiên. Phản ứng đầu tiên của hắn là, người nghĩ có thể thành công không? Không biết. Câu trả lời của Khao rất thẳng thắn, nhưng lại khiến Chu Tự im lặng. Tuy nhiên, nếu những con khủng long kia thật sự khó đối phó, thì việc kêu gọi đám lỗ tai dài cũng không phải là một lựa chọn tồi. Dù sao, bọn họ cũng là thế lực lớn tại bản thổ. Ngươi lập tức chạy nhanh về thôn xóm, báo tin cho hắn, bảo chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, trong lúc nói chuyện, Chu Tự gọi một kỵ binh đến, căn dặn một số việc. Sau khi dặn dò xong, hắn quay đầu nhìn Khao, người dẫn đường, chúng ta đi tìm đám lõ tai dài. Nghĩ ngợi trong thoáng chốc, Chu Tự lại một lần nữa chú ý tới những người Khao. Lúc này, hình dáng của Khao và những người trong nhóm hắn đã không thể dùng từ chật vật để miêu tả, họ hoàn toàn bị thương tích đầy mình, và đội hình chỉ còn lại 7 người. Liếc mắt nhìn, Chu Tự nhanh chóng lên tiếng, ta nhớ lúc trước người có nói là có chuyện phải làm, nhưng làm nửa ngày rồi các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Các ngươi vì sao lại từ trong đó trốn ra? Đám kia mặc giáp lân màu lam là thứ gì? Còn mối quan hệ giữa bọn họ và đám tay dài kia, ngươi nên nói rõ với ta đi. Lúc này, trong giọng nói của Chu Tự rõ ràng lộ ra sự giận dữ. Mùa đông đang đến gần, vậy mà vào lúc quan trọng này lại gặp phải tình huống khó khăn như thế. Nếu nói mùa đông đến thì cũng tốt, có khi một trận bão tuyết có thể quét sạch đối phương, nhưng bây giờ lại như thế này, làm việc gì cũng nửa vời. Đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ Chu Tự, trên mặt Kha hiện lên vẻ lúng túng. Trước đây, hắn không nói cho Chu Tự vì không phải vì phải giấu giếm điều gì, mà là chuyện đó không liên quan đến Chu Tự. Vì vậy, Kha nghĩ không cần thiết phải nói rõ cho Chu Tự. Nhưng tình huống hiện tại rõ ràng đã thay đổi, giờ hắn cần phải giải thích chuyện này. Thật ra, lúc trước chúng ta muốn làm là trở về quê hương. Quê hương, chúng ta không phải là người bản địa của thế giới này. Với câu trả lời của Khao, Chu Tự cũng không quá bất ngờ. Trước kia, từ miệng Diệp Kinh Hồng, hắn đã nghe được câu chuyện về những truyền thuyết cổ xưa và hiểu rằng trong cuộc chiến thượng cổ, rất nhiều chủng tộc ngoài vực cũng đã lẩn vào thế giới này. Và Khao cùng bộ tộc bán nhân mã của hắn, có lẽ cũng là một trong những chủng tộc ngoài vực ấy. Lúc đó, Chu Tự đã hỏi Diệp Kinh Hồng về nguồn gốc của những chủng tộc ngoài vực này, nhưng Diệp Kinh Hồng lại không biết, câu chuyện cũng không có đề cập. Khi ấy, Chu Tự trong lòng đã mơ hồ suy đoán rằng những chủng tộc ngoài vực này có thể đến từ một thế giới khác. Nếu họ là người bản địa của thế giới này, thì Diệp Kinh Hồng và những người khác không thể lại lạ lẫm với họ như vậy. Tuy nhiên, lúc đó Chu Tự không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Vào thời điểm ấy, hắn chỉ lo nghĩ về chuyện ăn uống và không có thời gian để nghĩ đến những chuyện xa xôi về các thế giới khác. Nhưng giờ đây, hắn không thể không đối mặt với vấn đề này trực tiếp. Vậy các người phải làm sao để trở về? Chúng ta trong tộc có lưu lại một truyền thuyết. Khi hai thế giới gần nhau đến một mức độ nhất định, khu vực biên giới có thể hình thành thông đạo, nơi cư dân của hai thế giới có thể qua lại và tiếp xúc với nhau. Khi nghe những lời này, Chu Tự lập tức hiểu ra khá nhiều điều. Vậy cái lối đi đó đối diện với một thế giới khác, quê hương của các người cũng ở đó sao? Đối diện với thế giới đó, liệu có phải quê hương của chúng ta không? Tạm thời ta vẫn chưa xác định được. Khi chúng ta phát hiện thông đạo, đi qua đó, thực sự là đến một thế giới mới. Khao hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, rồi kể về những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Trong quá trình thăm dò, chúng ta bị đám người kia phát hiện, và họ lập tức truy sát chúng ta. Nói đến đây, trên khuôn mặt Kha lộ ra một nét thống khổ, họ đông lắm, trong đó có những người đặc biệt mạnh, mấy lần giao chiến, chúng ta nhanh chóng rơi vào thế yếu, chỉ có thể bỏ chạy. Ban đầu, chúng ta tính thử lách qua đám người đó, tránh được truy sát, nhưng cuối cùng đều thất bại, mỗi ngày đều phải tránh đông trốn tây, mấy người trong tộc đã chiến đấu đến chết. Tôi nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Vì thế tôi dẫn theo những người còn lại tìm cơ hội chạy trốn đến thế giới khác. May mắn là, lúc đó có một lối đi vừa mới hình thành, câu chuyện phía sau hiển nhiên không cần phải nói thêm. Ngay khi Khao kể về những chuyện đã trải qua, một mũi tên đột ngột bay đến, cắm ngay trước mặt bọn họ trong đất. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, người đến dừng bước, nếu còn tiếp tục tiến lên, ta sẽ không khách khí. Cùng với tiếng hô đó, một người cưỡi ngựa cao lớn, tay kéo cung ngắn, xuất hiện trong tầm mắt của họ, làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Gương mặt anh tuấn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, tóc nâu sẫm, có điểm lông vũ trang trí và đôi tay dài đặc biệt rõ ràng, trực tiếp cho thấy thân phận của người này. Nhìn đối phương, Chu Tự phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Khao. Ngươi nói bọn họ tướng mạo xấu xí. Đúng vậy, chẳng lẽ không xấu sao? Khao ngơ ngẩn đáp. Vậy ngươi nghĩ ta trông thế nào? Khao im lặng một lúc, chỉ lặng lẽ vỗ vỗ vai Chu Tự, rồi thở dài. Chậc, Chu Tự cái gì cũng tốt, chỉ có dáng dấp không ra sao. Cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.